Thánh Vương người làm Egypt phong chương 1001 thống chế truyền nhân tà thần. Truyền nhân tà thần. Nơi này chính là vạn giới vương đồ. Thân thể của ngươi ở bên ngoài đã bị ta phong ấn, mà ý chí của ngươi hiện tại đã tiến nhập vạn giới vương đồ, rốt cuộc không cách nào đi ra ngoài. Như thế nào đây thần phục a? Bị chúng ta Ngô Dịch tinh thần có thể tránh cho hồn phi phách tán tình huống. Dương chỉ ý chí bao la, toàn bộ ý chí giống như chư thần ấm ý, là một cách tiểu kim nhân, nhưng là tại đang ý chí của hắn bên ngoài cuồn cuộn dòng sông văn minh xoay tròn chảy xuôi, tư không ầm ầm rung động, hiển hiện ra tinh thần lực của hắn mạnh hoành. Hiện tại tinh thần khắc độ của hắn tối thiểu đến 2 cấp độ, bất quá như cũ không phải cấp khủng bố, bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ, thức hải giam cầm. Bất quá tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ tấn chức, cũng nhất thời không vội. Loại này tinh thần khắc độ, thống chế 24 cướp bất phôi thể, đó là nhẹ nhàng thoải mái, tự do tự tại. Dương kỳ thực lực long trời lở đất, khủng bố vô cùng. Hắn chỉ cần lập một hàng phục truyền nhân tà thần, liền đi ra ngoài thành lập quốc gia. Tại đang trong loạn thế, hàng phục vô số tiên giới thành lập số mệnh. Hiện tại tiên giới số mệnh quá mức đầm đặc, chỉ cần có thể chính thức tạo dựng lên, đối với thiên đạo đại mộ lính ngộ, đều làm sâu sắc đến một cái càng sâu cấp độ bên trong đi. Ngươi đến cùng là người nào? Rõ ràng có nhiều pháp bảo như vậy, vạn giới vương đồ, chư thần ấm ý, còn có nguyên vẹn thôn thiên vương bùa chú. Truyền nhân tà thần lúc này biết rõ ý chí của mình tại đang vạn giới vương đồ bên trong, chỉ sợ khó có thể thoát thân. Nhưng là cái lúc này hắn rào hoạt hiện hiện ra rồi. Tỉnh táo, xào trá, gian xào. Nếu như là hắn chân thân tiến vào vạn giới vương đồ cùng ý chí hợp nhất, vậy cũng được vô cùng mạnh mẽ. Muốn trấn áp hắn rất khó. Nhưng bây giờ liền ở vào một loại trần trụi tình cảnh nguy hiểm. Ta có thể thần phục ngươi, nhưng là ngươi không được giết ta. Ta chính là đại thời đại này. Cường giả chân chính Dương Kỳ nói bất kỳ vật gì, đều muốn ra thì phải đang thân thể của ta bên trên. Bất quá ngươi lừa gạt ta nhiều lần, ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi là bất luận cái gì ngôn ngữ. Lần này ngươi sẽ chết a chư vị. Phát động Ngô Dịch tinh thần, triệt để đem hắn trấn áp, trở thành của ta khôi lỗi. Ha ha ha. Rốt cục cái kia công chủ bảo phát đi ra sấm sét giống như âm thanh tốt Dương Kỳ. Hảo tiểu tử, ta chính thức xem thường ngươi. Ban đầu ngươi chính là thời đại này, thời đại tiên đạo mấu chốt nhất người, chư thần ấm ý kẻ có được. Tại đang thời đại tương lai, chư thần ấm ý kẻ có được là ngạo thiên. Thời đại thái cổ kẻ có được là một nhân vật thần bí, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Mà cái này thời đại tiên đạo chư thần ấm ý còn không có xuất hiện qua, lại có thể biết ơn tại đang thân thể của ngươi bên trên. Đáng sợ hơn chính là Chu Tiên Vương truyền thừa cùng chư thần ấm ý truyền thừa xuất hiện tại đang một người trên thân thể. Trên thực tế, bổn tỏa nguyên lai là Dương Kỳ phân thân, về sau mới phân liệt ra. Phân thân Chu Tiên nói, xoẹt, công chủ bọn người ngược lại hút một hơi khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Ta chính là vận mệnh dư vô giả, lại là tạo hóa giả, càng là vĩnh hằng giả. Dương Kỳ lần nữa nói, thế nào, làm các ngươi như ý thiên công thiếu công chủ, tư xài a. Đích thật là tư xài công chủ vui vẻ cười ha hả, hiện tại ta cũng không nghi ngờ ngươi là cái gì thế lực người rồi. Bởi vì ngươi là chư thần ấm ý kẻ có được, làm chúng ta thiếu công chủ. Thật tốt quá. Từ hôm nay thoát khốn về sau, ngươi trở về đến chúng ta như ý thiên công đến đây đi. ta tổ chức đại hội, cho ngươi làm thiếu tông chủ. Chờ ngươi đột phá đến ý chí cấp khủng bố về sau, ngươi chính là tông chủ. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng muốn về hưu bế quan tu hành. Ha ha! Chúc mừng tông chủ! Như ý thiên tông về sau nhiều hơn như vậy một vị thiếu tông chủ, nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Ý ức phong chủ cùng thiên tôn phong chủ đều lóe ra đã đến gì gì sáng bóng. Tốt rồi! Việc cấp bách! Đem cái này truyền nhân tà thần hàng phục nói sau. Ngô Dịch tinh thần của hắn. Sau đó ta đích truyền thủ hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tinh thần lực của hắn lượng. Có thể tu luyện tới đạt 50 cước trở lên. Không đối với bản thân vận chuyển sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Tu vi còn là tăng gấp đôi. Đến lúc đó, ta đem hắn phóng xuất ra đi đảo loạn chấp pháp giả cổ lộ hang ồ. Ta thừa cơ đi ăn cắp vô số bảo bối. Các ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ. Chấp pháp giả cổ lộ trong bảo khố bảo bối. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa bọn hắn hoài nghi không đến chúng ta. Dương Kỳ cười ha ha đắc chí vừa lòng. Không tệ. Tông chủ bọn họ gật gật đầu trên mặt hiển hiện ra thần sắc vui mừng. Chấp pháp giả cổ lộ bảo khố. 100 triệu năm đến tích xúc. Một vạn cách như ý thiên tông đều thua kém. Bên trong đều là chân chính bảo bối. Cho dù là đã nhận được một phần vạn, cũng có thể lại để cho như ý thiên tông bồng bột phát triển. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Thực lực của bọn hắn đạt được thật lớn tăng lên. Lúc này đây càn quét. Quả thực là thiên đại tài phú. Bằng vào vạn giới vương đồ xuất dụng nhập thần. Nhất định có thể chiếm cứ đến rất lớn tiên cơ. Lần này, mấy đại cao thủ là chân chính thừa nhận. Dương Kỳ làm như ý thiên tông thiếu tông chủ. Nhưng lại bọn hắn như ý thiên tông chuyện hạnh phúc nhất. Dương Kỳ cũng có thể đem đệ tử của mình. Toàn bộ theo giả thuyết trong thần quốc phóng xuất ra. Xếp vào đến như ý thiên tông cách này siêu nhất lưu trong môn phái. Sau đó đến thế giới bên ngoài. Hàng phục hàng tỷ tiên giới. Đạt được thiên địa lớn vận. Các ngươi muốn Ngô Dịch tinh thần ta truyền nhân tà thần nghe thấy lời này. Toàn thân đều đang run rẩy. Hắn hiện tại ý chí biến thành. Chính là một cái tà thần. Đáng tiếc tà thần tuy rằng mạnh mẽ. Phải đang chư thần ấm ý. Vạn giới vương đồ ra trì dưới tác dụng. Căn bản không cách nào hiển hiện ra mạnh nhất thần thông. Chỉ có thể đủ khắp nơi bị áp chế. Thê thảm vô cùng. Không có khả năng cho các ngươi thành công sau đó. Hắn lại lấy cầu khẩn giọng điệu nói tiểu hương đệ. Trước kia là ta sai rồi. Ta hiện tại sửa lại. Có thể thề. Đầu nhập vào ngươi. Ngươi không cần Ngô Dịch ta như thế nào. Ta sẽ tin tưởng ngươi thế ngươi có biện pháp nào đều thi triển đi ra. Phân thân Chu Tiên nói chuyện. Cười ha ha dù sao ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố. Vạn giới vương đồ bên trong. Chính là ta chúa tể. Coi như là ngươi linh hồn tự bảo. Năng lượng cũng phát ra không xuất ra đi. Như thường có thể trở lại như cũ. Trừ phi là ngươi thần. Mới có thể trốn thoát ra. Đáng tiếc ngươi không phải. Chư vị xuất thủ một lượt đi thiên ca vĩnh hằng. Dương Kỳ ngâm hát lên. Lập tức một đạo thiên ca hít xả mà ra. Ra chỉ tại đang mọi người trên thân thể. Sau đó bao phủ hướng về phía truyền nhân tà thần. Truyền nhân tà thần lập tức bị rất nhiều phụ diện quang hoàn bao phủ ở. Đây là. Công chủ lần nữa sáng ngời. Hắn lập tức sẽ biết thiên ca vĩnh hằng tại đang trong quần chiến tác dụng. Càng hạ quyết tâm. Phải chết chết lung lạc ở Dương Kỳ. Không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Hắn thật ra không có ám toán Dương Kỳ tâm tư. Bởi vì phân thân Chu Tiên tấn thăng đến đạt cấp khủng bố. Nắm giữ vạn giới vương đồ. Xuất dụng nhập thần. căn bản không có biện pháp ám toán. Huống chi, Dương Kỳ bản thân thừa kế gia đoan, lại làm sao có thể bị ám toán? Vạn nhất không có ám toán thành công, Như Ý Thiên Tông mình cũng có thể diệt nguy hiểm. Điểm này tông chủ trong lòng mình rất rõ ràng. Bắt đầu đi. Dương Kỳ ý chí chấn động, lập tức chính mình hệ thống khắc độ tinh thần bạo phát, triển khai đại thuật ngô dịch tinh thần, cùng thần tượng chấn ngục chính khí công kết hợp, áp chế hướng truyền nhân tà thần. Muốn giết truyền nhân tà thần lập tức triển khai phản kích. Phân thân Chu Tiên cách lúc này liền thúc giục chính thức hệ thống khắc độ tinh thần, cùng thượng đế sấn hình phối hợp. Ngôi sao thần cách năng lượng giống như thiên hà sụp đổ giống như trực tiếp hạ xuống tới. Khủng bố vô cùng. Hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố về sau, ngôi sao thần cách chuyển vận năng lượng mạnh mẽ hơn nữa gấp 10 lần. Thượng đế dẫn hình hệ thống khắc độ tinh thần sức mạnh cũng bạo phát. Huống chi còn có tôn chủ cùng hai đại phong chủ. Vạn giới vương đồ bên trong, lập tức mạnh mẽ tinh thần sóng trời, áp chế hướng về phía truyền nhân tà thần ý chí, thậm chí đem truyền nhân tà thần bao vây lại. Tinh thần sóng trời ngưng tụ trở thành một cái thủy tinh cầu thể. Cái này thủy tinh cầu thể đem truyền nhân tà thần ý chí áp bách được thở dốc bất quá khí đến. Ầm ầm, truyền nhân tà thần triển khai phản kích. Đáng tiếc chính là vô sự vô bổ, đại thế đã định ra rồi. Hệ thống khắc độ tinh thần bên trong ngô dịch tinh thần chi thuật vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cả thần cũng có thể ngô dịch. Tại đang năm đại cao thủ luôn phiên thúc sụp phía dưới, vạn giới vương đầu ngôi sao thần cách dính thẳng năng lượng trợ giúp, lập tức toàn bộ khắc độ hệ thống bạo phát đi ra vô cùng ý chí sức mạnh. Tại đang khắc độ hệ thống bộc phát xuống, mỗi người ý chí đều đã nhận được rèn luyện. Ý chí tà thần không ngừng bị tan rã, suy yếu, thử tiêu bị trường. Thậm chí cả tôn chủ, thiên tôn phong chủ, ý ức phong chủ đều đã nhận được thật lớn đột phá cùng gia tăng. Bọn hắn như ý thiên tôn không có khả năng có nhiều như vậy ngôi sao thần cách năng lượng chống đỡ. Đăng nhập HTTP các ngươi. Không, nếu như vậy, không cần mô dịch ta. Ta nguyện rủa các ngươi. Nguyện rủa các ngươi chết không yên lành. Ta là truyền nhân tà thần. Tà thần tối cao giao phó ta ý chí vĩ đại, đem nhân gian chuyển hóa làm tà ác quốc độ phục sinh tà thần A. Tà ác quốc độ. Lập tức tầm đó, khổng lồ tà thần quốc gia theo ý chí của hắn bên trên triển khai, đối kháng Dương Kỳ bọn họ ngô dịch, luyện hóa. Một kích cuối cùng mọi người đã sớm xem thấu cái này truyền nhân tà thần là miệng cọp gan thỏ. Đây là một kích cuối cùng rồi. Mọi người tiêu đốt máu tươi của mình, bạo phát đi ra thủ đoạn mạnh mẽ, thúc giục tất cả năng lượng, ngô lên cao tấn áp. Răng rắc, rốt cục tà thần ý chí hỏng mất, tà ác quốc độ tan rã. Sau đó Dương Kỳ tinh thần thẩm thấu đã qua thời khắc đó độ hệ thống, chậm rãi tiến nhập tà thần ý niệm chỗ sâu nhất. Phân thân Chu Tiên bắt đầu ngô dịch. Ngô dịch trở thành tín đồ của ta. Phân thân Chu Tiên mãnh liệt giống to. Vô số tinh thần sóng trời đều kích xạ tiến nhập tà thần ý chí sâu bên trong, bắt đầu cải tạo, khiến cho ý chí tà thần càng thêm mạnh mẽ, càng thêm trung thành. Trọn vẹn đã qua 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm qua đi, ý chí tà thần mới mãnh liệt mở hai mắt ra, hai đầu gối quỳ xuống. Chủ nhân vĩ đại, ta tà ngô bái kiến, ngài liền là chủ nhân của ta. Ta là ngày dâng lên ta trung thành nhất ý chí cùng tín ngưỡng. Đùng đùng, vĩ đại tín ngưỡng quay quanh phân thân Chu Tiên không ngừng xoay tròn, làm không chi ở giữa rất nhiều linh hồn tại đang kêu rên. Truyền nhân tà thần gọi là tà ngô, một chút thần phục, sinh ra tín ngưỡng khổng lồ, đủ có thể khiến người sụp đổ. nếu không phải phân thân Chu Kiên có ý chí cấp khủng bố, hiện tại khả năng liền đã tử vong. Nhưng là, hiện tại hắn hóa giải tín ngưỡng, cảm giác được bản thân lại mạnh mẽ không ít. Tốt rồi. Hiện tại đem truyền nhân tà thần ý chí lại lần nữa đưa vào trong cơ thể của hắn. Ta cùng hắn diễn dịch, tu luyện tối cao lớn chí công tà thần thực lực lại lần nữa tăng lên. Ta dùng thần tượng chấn ngục chính phù trợ hắn tu luyện, khống chế hiếp khí. Đến 50 cước trình độ về sau, hắn liền cơ hồ sẽ có được chém giết chấp pháp giả cổ lộ trong vương thực lực, chúng ta mới đột phá đi ra ngoài. Đảo loạn mưa gió, lại lần nữa đi ăn cắp bảo khố. Dương Kỳ cười lành lạnh nói, hơn nữa, tại đây trong phòng giam còn có rất nhiều cao thủ, đều nhất nhất hàng phục. Phát sinh bạo động, ngươi nói sự tình sẽ như thế nào? Thánh Vương người làm Egypt phong chương 1002 cao thủ trong lao tù. Tại đây trong lao tù, cao thủ rất nhiều. Dương Kỳ bị áp giải mà đến thời điểm, đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ đều bị giam giữ. Tối thiểu nhất đều là ý chí cấp khủng bố cường giả. Những cái này cường giả dị thường hung ác, ngang ngược, cuồng loạn. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp, lại là có thể đạt được không ít. Đến lúc đó cùng một chỗ bạo động lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung tâm nở hoa. Điểm này, Dương Kỳ sớm liền nghĩ đến. Lập tức tầm đó, người ở chỗ này đều gọi diệu, nhất là công chủ trong nội tâm trong bụng nở hoa. Hiện tại hắn đối với Dương Kỳ là tin tưởng rồi. Tiếp tục như vậy, Dương Kỳ đảm nhiệm thiếu tông chủ, lo gì toàn bộ như ý thiên tông môn phái không lớn hưng thịnh những cái này tù phản, đều là thông thần cổ lộ bên trên mạnh mẽ nhân vật, từng cái hàng phục, nô dịch tinh thần, tuyệt đối trung thành, trở thành như ý thiên tông trong môn phái lớn nhất một cái đòn sát thủ. Tốt rồi, hàng phục truyền nhân tà thần về sau, sự tình liền tuyên bố một giai đoạn. Ba vị nếu như không chê tại đang vạn giới vương đồ bên trong tu hành, có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ. Ta thật ra còn có một chút vấn đề. Trên tu hành nghi nan hướng ba vị thỉnh giáo một ít. Phân thân Chu Kiên hiện tại tấn thăng đến đạt cấp khủng bố. Bất quá thực lực của bản thân bên trên, cùng tông chủ bọn họ còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như có thể đạt được tông chủ chỉ điểm, có thể tại đang trên tu hành ít đi rất nhiều đường quanh co. Lập tức, ba đại nhân vật liền di lưu tại vạn giới vương đồ sâu bên trong, cùng một chỗ tu hành, vận chuyển thần thông. Vạn giới vương đồ sâu bên trong thời gian bị khống chế ở bên trong một vạn năm, ngoại giới mới đã qua một canh giờ, tu hành cực kỳ thuận tiện. Mà Dương Kỳ sau khi ra ngoài, đem truyền nhân tà thần ý chí đã đánh vào thân thể của hắn, cũng mà bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, tu luyện của hắn chính là đem hệ thống khắc độ tinh thần càng thêm hoàn mỹ, khắc ở chủ ý chí bên trong văn minh đế tạo đại pháp tu luyện được không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàn mỹ khống chế hiện tại 24 cướp bất phôi thể thân thể. Trên thực tế, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, văn minh đế tạo đại pháp đến sâu bên trong, có thể khiến cho hiện tại Dương Kỳ khống chế 50 cướp bất phôi thể. Nhưng là bởi như vậy, lực lượng là mạnh mẽ rồi, lại không thể đủ vận chuyển tự nhiên, sinh diệu biến hóa thi triển không đi ra, còn không bằng hiện tại, thân thể mạnh mẽ đồng thời. Quyền pháp vận chuyển như ý thông linh, thay đổi thất thường, các loại chờ tìm kiếm được rồi hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ có thể bất chấp không kiêng sợ tu hành rồi. Hiện tại cái gì tăng lên tinh thần lực phương pháp, đều là chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Bất quá 24 cướp bất phôi thể đầy đủ có thể quét ngang vô địch. Tiểu tử ngươi ám toán ta, ta sẽ nhượng cho ngươi chết. Truyền nhân tà thần tại đang trong phòng giam. lần nữa phát ra tới thét lên. Lúc này đây nhưng lại làm bộ. Hiện tại hắn đã bị Dương Kỳ triệt để Ngô Dịch. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đủ nghe theo chỉ huy. Bất quá Dương Kỳ hay là muốn diễn trò, miễn cho bên ngoài cái kia tiểu thủ lĩnh quan sát đến biến hóa của mình. Phốc, hắn phun ra đã đến một ngụm máu tươi truyền nhân tà thần. Ngươi muốn đoạt xá? Không có dễ dàng như vậy. Bản thân sẽ không sợ ngươi. Một hồi tranh đấu đùa giỡn tại đang diễn dịch ra. Bên ngoài, một bí mật trong quốc gia. Tiểu thủ lĩnh đang cùng tám đại cao thủ tu luyện. Trận pháp loáng thoáng muốn ngưng tụ thành hình thể. Hắn tại đang tu luyện một môn cực kỳ lợi hại đoạt xá lớn thuật. Một khi tu luyện thành công, có thể sơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ đoạt xá chấn áp, cướp đoạt trên người hắn khí công. Hiện tại hắn phải đợi lưu lại, chính là truyền nhân tà thần cùng Dương Kỳ chém giết lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó lớn chiếm tiện nghi, tiểu thủ lĩnh. Vạn nhất cái kia truyền nhân tà thần cùng Dương Kỳ hợp tác làm sao bây giờ đột nhiên tầm đó. Chủ đô mở mắt, lo lắng nói. Ngươi thật sự cho rằng, truyền nhân tà thần sẽ cùng Dương Kỳ hợp tác? Tiểu thủ lĩnh cười lạnh liên tục. Truyền nhân tà thần là cái gì tính cách các ngươi chẳng lẽ không biết? Ích kỷ vô cùng, truy cầu sức mạnh, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Coi như là lại phải tốt đồng bản, chỉ cần có lợi ích, sẽ ám toán. Huống chi ta hiện tại ném xuống một khối thịt mỡ, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, hắn sao lại, há có thể không ăn hết người khác nóng này, cả rượu độc đều uống. Báo, bên ngoài trong quốc gia, một cái chấp pháp giả cổ lộ đem âm thanh truyền lại ra khởi bẩm tiểu thủ lĩnh. Chúng ta quan sát trong phòng giam tình huống. Nếu như cùng tiểu thủ lĩnh suy nghĩ giống nhau, bắt đầu cái kia tà thần giả ý cùng với Dương Kỳ hợp tác. Nhưng là kế tiếp tà thần thi triển trí công đến ám toán, muốn đoạt bỏ chuyển sinh. Dương Kỳ liều mạng chống cự. Hiện tại hai người đang phải kịch liệt tranh đấu. Tà thần hoàn toàn ở vào thượng phong, nhưng lại thủy chung không làm gì được này Dương Kỳ. Từng đợt bẩm báo âm thanh tới. Tiểu thủ lĩnh thỏa mãn gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này truyền nhân tà thần thật sự là cầu không đổi được đức cức. Tiểu thủ lĩnh liệu sự như thần. Thủ đô nói bất quá kế tiếp. Vạn nhất tà thần chiến thắng Dương Kỳ, cắn nuốt sạc hắn về sau, tu thành khí công cũng vô cùng khủng bố. Cái kia vô dụng thôi. Hắn cắn nuốt không được. Một khi cắn nuốt, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta càng thêm dễ dàng chiến thắng hắn. Tam sinh hạt bắt có tới không? Tiểu thủ lĩnh hỏi người ở phía ngoài. Đã lấy được. Chúng ta giả truyền vì vua vĩ đại thủ dụ, tiến vào trong bảo khố, lấy được tam sinh thạch. Một khi xảy ra vấn đề, còn hy vọng tiểu thủ lĩnh nhiều hơn tha thứ. Bên ngoài chấp pháp giả cung kính đem một quả hạt đầu truyền lại ra. Cái này hạt đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ba loại màu sắc, phong cách cổ xưa, quái dị. Tựa hồ có thể hấp thu bất kỳ vật gì, chứa đựng ở trong đó chuyển hóa làm vĩ đại năng lượng. Thứ tốt, tiểu thủ lĩnh nói đi thôi. Cái này thạc đầu ta cũng không thể lâu mất. Hay là muốn còn trở lại trong bảo khố? Bất quá là mượn nhờ cái này thạc đầu, tu thành một môn huyền công mà thôi. Đã có cái này thạc đầu, ta thậm chí có thể khắc chế cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể, mềm hóa thân thể của hắn, hấp thu hắn thể nội kiếp khí. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ triệt để ngăn lại ở, lại để cho hắn và tà thần đi đấu. Tiêu hao truyền nhân tà thần công lực cũng không tệ. đến lúc đó đem hai người bọn họ đều giác luyện hóa được. Mới là của ta thời đại triệt để đã đến. Xa xa xa. Hắn cười như điên, một ngụm chân khí phun xuất tại tam sinh hạt phía trên. Các ngươi tiếp tục theo dõi. Một khi có biến, sẽ tới báo cáo. Ta luyện thành thần thông tuyệt thế về sau, sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, toàn bộ trong quốc gia, lần nữa vận chuyển lại khổng lồ âm thanh, mạnh mẽ đạo thuật 133 truyền lại. Giờ này khắc này, mỗi người cũng không biết. Dương Kỳ lại cùng tà thần đang diễn trò. Hắn cho truyền nhân tà thần truyền lại ra tối cao khí tông, phụ trợ đối phương tu luyện vạn kiếp bất phôi thể. Thời gian dần trôi qua, cách này truyền nhân tà thần thể nội năng lượng khổng lồ bắt đầu tích xúc. Thân thể biến hóa, cuộc thần khó lường. Hơn nữa bên ngoài cũng nhìn không ra. Dương Kỳ đã sớm thi triển đi ra đủ loại ảo thuật, tạo thành hắn và truyền nhân tà thần tại đang đánh nhau. Đã qua thật lâu, Dương Kỳ trông thấy truyền nhân tà thần thời gian dần trôi qua tiến nhập một loại trạng thái tu luyện. Lập tức bản thân thi triển đi ra càng mạnh hơn nữa ảo thuật. Thân thể khẽ động, tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Vạn giới vương đồ sâu bên trong, phân thân chu tiên cũng đứng thẳng lên, ngừng tu luyện. Bắt đầu suy tính, lập tức toàn bộ trong phòng giam hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Nhà giam này giống như tổ ong đặt ngang trên mặt đất. Từng cái trong lỗ thủng đều chấn đè nặng một cái tuyệt thế cường giả cấp khủng bố. Cái này là trong phòng giam giam giữ hết thảy tù phạm. Đến từ thông thần cổ lộ bên trên từng cái giáo phái. Ừ, như ý tôn chủ đột nhiên chỉ vào hắn một người trong nhà tù nói đó là Pháp Đao Tông tôn chủ. Rất nhiều năm trước, Pháp Đao Tông phá tan rồi. Bị thông thần cổ lộ toàn bộ giết chết. Cái này tôn chủ rõ ràng bị cầm tù, mà bắt đầu, cái kia trong phòng giam. Giam giữ một cái tù phạm. Cái này tù phạm cả người thân thể, giống như một tay đao. Đâm vào trên mặt đất, thân thể cũng bị khóa sắt phong tỏa ở. Hai mắt mạnh mẽ, tựa hồ phải đang tu luyện huyền công. Khí tức khủng bố truyền lại ra. Pháp Đao tôn chủ, chẳng lẽ bằng hữu tôn chủ đã như vậy, có thể đem hắn giải cứu ra? Phân thân Chu Tiên nói, đây không phải là Pháp Đao tôn chủ đã từng là địch nhân của chúng ta. Còn chém giết chúng ta không ít đệ tử. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên tranh đấu lẫn nhau. Giờ này khắc này biến thành tù phạm. Ta nhưng lại một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Tông chủ nhàn nhạt gật đầu, giải cứu cũng không cần rồi. Vẫn là đem hắn mô dịch tinh thần. Thành cho chúng ta như ý thiên tông mô lệ a. Cuối cùng hai câu nói liền bộc lộ ra đã đến công chủ thì thật cũng là một cái nhân vật quyết đoán tàn nhẫn. Bá, hắn vừa mới nói xong, vạn giới vương đồ xuất hiện lỗ hổng. Sau đó Dương Kỳ cùng ba đại cao thủ đều đến cái kia trong lao tù. Toàn bộ lao tù bị một cổ năng lượng khổng lồ bao phủ ở, ngăn cách tất cả cấm chế. Nhưng là từ bên ngoài xem ra, lại cảm giác không thấy một điểm động tĩnh. Cái này là Dương Kỳ sinh tử huyễn diệt thần thông chỗ lợi hại. Thần tượng chấn ngục chính cùng phản kiếp bất phôi thể hỗ trợ lẫn nhau, chân khí vận chuyển có thể giấu kín hết thảy. Vạn giới vương đồ sức mạnh ở trong đó, trừ phi là thần, ai đều không thể nhìn ra. Người nào? Cái kia bị khóa dây phong tỏa ở Pháp Đao tôn chủ. Nhìn ra. Dương Kỳ không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn đã nhìn thấy như ý tôn chủ. Lập tức thần sắc sững sờ. Sau đó nở nụ cười ha ha ha. Như ý thiên tôn tôn chủ, ngươi rõ ràng cũng bị bắt tiến đến. Thật sự là ra ngoài ý định á. Bất quá, từ đó về sau ngươi cùng với ta làm bạn. Nói nhảm thúc giục ngô dịch tinh thần. Tôn chủ không nói hai lời, mà bắt đầu phát huy. Trong một chút mắt, khổng lồ tinh thần ba đồng kích xuất tại người này trước mặt. Dương Kỳ càng là tiến lên, một trường vỗ vào Pháp Đao Tông Chủ trên thân thể. Cái kia Pháp Đao Tông Chủ lúc này mới cảm giác được không đúng, ngươi không phải tù phản. Rốt cuộc là làm gì hắn thân thể khẽ động. Một cổ đao khí kích bắn ra đến, cùng Dương Kỳ thủ trưởng đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ vội vàng biến hóa, song phương đối địch hơn 1000 chiêu. Quả thực nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đao khí tại đây trong lao tù tung hoàn cuồn cuộn. Dương Kỳ đây là tu luyện thành công thứ nhất. Lần thứ nhất cùng người giao thủ, đối phương là siêu môn phái nhất lưu công chủ. Tuy rằng không bằng như ý công chủ, nhưng là cũng mạnh mẽ được đáng sợ. Nhưng là đối địch tầm đó, Dương Kỳ đem tất cả khí công đều phát huy ra đến. Tăng thêm mặt khác 4 người thúc sục Ngô Dịch tinh thần. Rõ ràng lực lượng ngang nhau. Xem này chiến đấu, ngàn chiêu biến hóa, Dương Kỳ đã lấy được khổng lồ thi triển kinh nghiệm. Mà Pháp Đao Công Chủ lại chống đỡ không nổi nữa. Ngô Dịch tinh thần thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tăng tị. Hừ. E. A. Mơ. Dương Kỳ sức mạnh thật lớn. Thân thể phản chấn năng lực mạnh mẽ. Mỗi khi quyền pháp của mình tiến nhập đối phương thân thể, muốn phá hư kinh mạch, đã bị kinh mạch hóa thành kiếp ba phản chấn trở về, khiến cho hắn khó có thể hóa giải. Một loạt chiến đấu này thiếu chút nữa đem hắn khiến cho điên cuồng. Cuối cùng, Dương Kỳ một ngón tay điểm vào hắn ấm đường. Mãnh liệt tinh thần nhảy vào thức hải. Hắn liền hoàn toàn bị giam cầm. Như ý công chủ, ngươi là vào bằng cách nào, Ngô Dịch tinh thần ta, không cần ta. Hắn đến cuối cùng bị Ngô Dịch trước, cũng không cách nào lý giải vì cái gì Như ý công chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thánh vương người làm e giết phong chương 1003 Ngô Dịch tinh thần từng người một. Pháp Đao công chủ là đổ 8 đời phòng bếp. Bị người bắt ở chỗ này giam giữ. Khổ luyện huyền công. Muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là lại gặp Dương Kỳ bọn họ. Thi triển đi ra hệ thống khắc độ tinh thần bên trong đại thuật Ngô Dịch tinh thần. Đem hắn sinh sinh Ngô Dịch. Khiến cho hắn chuyển thay đổi vì mình Ngô Bục. Lấy Pháp Đao công chủ mạnh như vậy hoàn nhân vật. Tuy rằng không bằng truyền nhân tà thần cùng công chủ, nhưng là cũng không tại thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ phía dưới, tại đang bất kỳ một cách nào siêu nhất lưu trong môn phái, đều là lão ngoan đồng giống như nhân vật. Đáng tiếc chính là hiện tại nhất định trở thành Ngô Bục. Hệ thống khắc độ tinh thần đã nhận được thượng đế dẫn trình, có được ngôi sao thần cách uy lực đó là khủng bố. Càng thêm bên trên phân thân chu tiên tu vi cấp khủng bố. Liên thủ ngăn chặn Pháp Đao công chủ không thể động đậy. Pháp Đao công chủ liền thời gian dần trôi qua yên lặng xuống dưới. Bắt đầu vẫn còn giãy giụa. Về sau cũng liền nhận mệnh. Hai mắt mê mang. Cuối cùng kiên định. Chuyển hóa làm thành chính. Ra mắt chủ nhân. Trong miệng hắn chủ nhân tự nhiên là nắm giữ hệ thống khắc độ tinh thần phân thân chu tiên. Dương Kỳ cũng không có Ngô Dịch bọn hắn. Là phân thân chu tiên Ngô Dịch. Tăng cường tín ngưỡng đồng thời. Tăng cường thực lực. Bất quá cái này lẫn nhau tầm đó cũng không có gì khác nhau. Tuy rằng phân thân chu tiên cùng Dương Kỳ là hai cái sống sờ sờ người. Một mình bản thân. Nhưng là huyết mạch lẫn nhau tương liên. Không cách nào dứt bỏ. Tốt lại hàng phục một cái Pháp Đao công chủ. Chúng ta đi ra ngoài tập trung người thứ ba lựa chọn. Lập tức. Công chủ bọn họ trên mặt lóe ra đến vui sướng hào quang bất quá. Hàng phục Pháp Đao công chủ. Tinh thần của chúng ta nhận lấy rất lớn tiêu hao. Được muốn đi vào vạn giới vương đồ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cái kia không sao. vì sau ta hàng phục tốc độ của bọn hắn sẽ càng lúc càng nhanh. Những cái này bị ta hàng phục người, ta sẽ khi bọn hắn thể nổi, mở vạn giới vương đồ thông đạo. Phân thân Chu Tiên nói có thể mượn nhờ thần lực của bọn hắn tiến hành hàng phục người khác. Lập tức, mọi người tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Cái này Pháp Đa Tông Chủ còn sót lại tại nguyên chỗ. Bất quá lại là được Dương Kỳ người. Các loại chờ đến thời cơ thích hợp. Dương Kỳ sẽ một chút mở ra phong ấn. Văn diệt thiên lao. Lại để cho hết thảy mọi người cùng một chỗ bảo động đi ra ngoài. Bằng vào vạn giới vương đồ, hắn rất dễ dàng làm được điểm này. Vạn giới vương đồ bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Mọi người khôi phục chân khí. Đã nhìn thấy phân thân Chu Tiên hai tay không ngừng quấn quanh. Vương đồ sâu bên trong. Một cái cử đại pháp trận hiện hiện ra. Pháp trong trận. Thời gian dần trôi qua hiện ra đã đến hai cái bóng dáng. Một cái bóng là truyền nhân tà thần. Một cái khác. Liền là vừa vặn hàng phục Pháp Đa Tông Chủ. Hào quang. Hắn một ngón tay. Lập tức truyền nhân tà thần liền biến thành một đảo màu tím đen hào quang. Tại đang phân thân Chu Tiên đầu đằng sau ngưng tụ. Đồng thời cái kia Pháp Đa Tông Chủ cũng hóa thành mãn nguyệt tựa như hào quang. Cùng tử sắc hắc hào quang luôn chuyển vận chuyển. Khủng bố đến cực điểm. Cái này là hai đại cao thủ năng lượng phân thân. Có được lực lượng khổng lồ. Ít nhất có thể phát huy ra đến hai đại cao thủ 1/3 thực lực đến. Có được hai đại hào quang hộ thể, phân thân Chu Tiên thực lực tăng vọt tiến vùng vụt. Đương nhiên đây là sức chiến đấu. Cùng bản thân Tu Vi cũng không có quan hệ gì. Chính là nhiều hơn hai cách lợi hại tay chân mà thôi. Hắn vận chuyển vương đồ bên trong rất nhiều trận pháp. Lại ngưng tụ trở thành một cái tấm gương. Tấm gương xoay tròn. Đình vị. Cuối cùng như ngừng lại một cái đại hòa thượng béo trên người. Hòa thượng này hình như là năm đó tung hoành thông thần cổ lộ huyến hải ác tăng. Cao tăng phi thường tà ác. Đặc biệt bắt nữ đệ tử thải bổ âm dương. Hút phu công lực của bọn hắn. Lúc này ác không mô dịch. Nhưng lại không có thiên lý. Ý ức phong chủ nhận biết đi ra. Tại nơi này trong lao tù. Chỗ cầm tù không có một cách nào kẻ yếu. Toàn bộ đều là thông thần cổ lộ bên trên tung hoành vô địch đại nhân vật. Bằng không thì cũng sẽ không khiến cho chấp pháp giả cổ lộ chú ý. Cũng không có tư cách bị cầm tù. Phàm là bị cầm tù đều là có rất lớn giá trị tồn tại. Tiểu nhân vật sớm đã bị chấp pháp giả cổ lộ một đao giết. Vậy thì đi mô dịch tinh thần người này dẻo phân thân Chu Tiên nhảy lên đi ra ngoài. Vừa dùng nhập trong lao tù. Trực tiếp tập kích. Sau đầu hai đạo quang mang quấn quanh tại cái kia đại hòa thượng béo trên thân thể. Sau đó triển khai đánh chết. Ầm ầm. Đại hòa thượng béo này còn không có kịp phản ứng. Đã bị đánh lén. Âm thanh đều không có phát ra tới. Lại bị Dương Kỳ hung hăng một quyền. Công kích ở sau lưng. Sau đó chân khí không ngừng dũng mãnh vào. Đem muốn phun ra đến một ngụm máu tươi sinh nuốt sống vào đến đạt trong bụng. Cái này một loạt công kích. Đột nhiên không kịp đề phòng. Ngô dịch tinh thần một chút triển khai. Đã có truyền nhân tà thần cùng Pháp Đa Tông Chủ gia nhập. Cái này bàn đại hòa thượng ác tăng huyến hải. Tại chỗ thậm chí không có nói ra một cái câu nói. Liền bị ngô dịch rồi. Chậm rãi quỳ xuống đến chủ nhân tài thượng. Lúc này đây thật nhanh chóng, động tác mau lẹ. Cái kia phân thân Chu Tiên đầu đằng sau. Lại thêm một vòng màu hồng phấn Phật quang. Là đại hòa thượng béo. Áp tăng huyến hải 1/3 nguyên thần năng lượng bám vào hắn sau đầu. Ngưng tụ thành một cái tay chân. Vèo, hắn lần nữa không tiếp. Các loại chờ tiếp theo xuất hiện thời điểm. Lại đã đạt mặt khác một tòa trong lao tù. Cái này tòa trong lao tù nhưng lại một đầu đại hán. giống như chỉ đột khổng lồ. Toàn thân phát ra lực bạc sơn hà khí cái thế uy phong. Đây là người Vượng Viên khách chủ cũng là một cái nhân vật hung ác tông chủ cảnh cáo nói. Bọn hắn cũng không có đánh giết đi ra ngoài. Cần nghỉ ngơi. Nhưng là phân thân Chu Tiên đã đợi không kịp. Tốc độ cực nhanh. Lại để cho người xem thế là đủ rồi. Đánh giết đến người Vượng Viên khách chủ bên người. Một chiêu công kích. Ngô lên cao diệt sát. Người phương nào công kích bổn tỏa người Vượng Viên khách chủ đứng thẳng lên. Đỉnh tiên lập địa. Trên người khóa sắt sầm sầm rung động. Thấy được phân thân Chu Tiên. Một chiêu tập kích mà đến. Phản ứng so về ác văn huyến hải phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là như cũ không chỗ hữu dụng. Ba cổ đại lực công kích phải đang thân thể của hắn bên trên. Khiến cho chân khí của hắn liên tiếp nghiền nát. Coi như là hắn. Cũng không cách nào ngăn cản được truyền nhân tà thần. Pháp đao công chủ. Áp tăng huyến hải công kích. Ba đại cao thủ phân thân năng lượng. Nổ tung chấn động. Xông lên mà ra. Liền khiến cho được chỗ hắn tại một loại gian nan nhất hoàn cảnh nguy hiểm. Viên ma đáng thiên quyền. Hắn liều mạng tầm đó. Một quyền đánh cho ra. Đáng tiếc mới đánh tới một nửa. Đã bị Dương Kỳ một quyền nối. Nối tiếp. Mạnh mẽ quyền trình công kích Dương Kỳ thể nổi. Đùng đùng chấn động. Bất quá Dương Kỳ toàn thân khoan khoái dễ chịu. Khớp xương bị chấn khai. Càng là chiến đấu. Hắn càng là sảng khoái. Vừa lúc cái này cơ hội. Phân thân Chu Kim đánh xếp đi lên. Ngô Dịch tinh thần hệ thống một chút đã đánh vào đối phương thức hải. Điên cuồng công kích phía dưới. Cái này chỉ đột khổng lồ cũng quỳ xuống. Kêu to chủ nhân. Một đạo màu vàng kim ấm ánh, mang theo cuồng bạo khí tức quần sáng tại đan phân thân Chu Tiên não sau khi ngưng tụ. Lần này, phân thân Chu Tiên hàng phục rồi truyền nhân tà thần pháp đao công chủ áp tăng huyến hải người Vượng Viên phách chủ bốn đại cao thủ năng lượng phân thân tập hợp. Chiến đấu cơ hồ là không đâu địch nổi. Mục tiêu kế tiếp. Hắn hãy tiến vào một cách khác ngoại trừ truyền nhân tà thần bên ngoài. Chỉ số năng lượng tối cao trong lao tù. Thình lình phát hiện cái này trong lao tù, rõ ràng cầm tù không phải người khác, mà là một cái chấp pháp giả cổ lộ. Cái gì này chấp pháp giả cổ lộ? Giống như một người điên. Tóc lộn xộn. Khi ngồi trên mặt đất. Hai chân dang rộng ra. Thì hào tử nói. Không biết đang nói cái gì. Nhưng là hắn đột nhiên một chút ngẩng đầu lên. Hai mắt kích thích ra mạnh mẽ hào quang vạn giới vương đồ khá lắm. Rõ ràng có người đột phá lao tù. Đến trong lúc này. Đúng vậy. Phản ứng của ngươi cư nhiên như thế cực nhanh. Thân là chấp pháp giả cổ lộ bên trong cường giả. Tại sao phải vây vây ở chỗ này phân thân Chu Tiên xuất hiện. Hắn cảm giác được cái gì này chấp pháp giả cổ lộ không tầm thường. Thân thể bên trong. Có vương huyết mạch. Rất khó đối phó. Bất quá hắn có lòng tin tuyệt đối Ngô Dịch. Ngô Dịch một cái chấp pháp giả cổ lộ đạt được lớn nhất. Người trẻ tuổi, ta theo thân thể của ngươi bên trên cảm thấy Chu Tiên vương khí tức. Trông thấy phân thân Chu Tiên. Chấp pháp giả cổ lộ bình tĩnh. Nhưng là đột nhiên đã nhìn thấy đầu hắn đằng sau tứ đại quan quyển. Mãnh liệt cả kinh ngươi Ngô Dịch truyền nhân tà thần. Pháp đa công chủ. Áp tăng huyến hải. Người Vượng Viên khách chủ hiện tại ngươi muốn tới Ngô Dịch ta. Đúng vậy, ngươi trí tổ thấm nguồn, nên biết, lần này là không có cơ hội trốn thoát ta Ngô Dịch. Phân thân Chu Tiên nói tiếp nhận Ngô Dịch miễn cho bị thống khổ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem chuyện này truyền lại đi ra ngoài sao? Cái gì này bị cầm tù cổ lộ chấp pháp cười nói phải biết rằng. Ta có thể chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương tục. Tâm linh huyết mạch tùy thời cũng có thể bộc phát. Ngươi không kịp Ngô Dịch ta. thì có thể làm cho bên ngoài trông coi cảm giác, khiến cho mục tiêu của ngươi thất bại trong gang tấc. Hai chúng ta không bằng làm giao dịch như thế nào, ngươi giải cứu ta đi ra ngoài. Ta không đem chuyện này nói ra. Tại đây trong lao tù, tổng cộng giam giữ thủ đoạn trăm cao thủ. Làm gì vì ta một cái hy sinh đại cuộc trong lúc này, cao thủ ngươi nếu như từng cách ngô dịch rồi, nhất định sẽ không đâu địch nổi. Khanh, cái này chấp pháp giả cổ lộ mỉm cười thời điểm. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái bóng, hung hăng dích lại trên lưng của hắn. Rõ ràng cả hắn đều không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Lập tức hắn phát ra tới một tiếng chấn thiên nổ hống, chợt xoay người. Đã nhìn thấy Dương Kỳ một quyền gắt gao dán tại thân thể của hắn bên trên, không ngừng thúc giục chân khí. Trong một chớp mắt chân khí nhảy vào kinh mạch của hắn, hít số chấn động, đánh lén thành công. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Dương Kỳ thúc giục sinh tử huyễn diệt lôi pháp, ngươi thúc giục huyết mạch thúc giục ai, như thế nào không thúc giục rồi. Ngươi cái này chấp pháp giả cổ lộ lập tức thúc giục bản thân chân khí phản kích. Nhưng là mạnh mẽ ngô dịch tinh thần đến trên đỉnh đầu. Truyền nhân tà thần, pháp đao công chủ, áp tăng huyễn hải, viên phách chủ sức mạnh phong tỏa thân thể của hắn, bắt đầu chuyển hóa. Sức mạnh căn bản không phải hắn đủ khả năng chống lại được. Không chấp pháp giả cổ lộ mãnh liệt mà nói, ta chính là chấp pháp giả cổ lộ vương giả huyết mạch. Tuy rằng không phải chân chánh vương, nhưng là bị người hãm hại. Ta còn muốn đi ra ngoài tiêu diệt hết thảy mọi người. Các ngươi rõ ràng ngô dịch ta. Ta không cam lòng ta. Nhưng là tiếng kêu dần dần suy yếu dưới đi. Trọn vẹn đã qua một ngày một đêm, lúc này mới đem người này tinh thần chấn đè xuống. Người này rốt cuộc hàng phục. Hàng phục người này, Dương Kỳ cùng phân thân Chu Tiên đều có một loại hư thoát cảm giác. Người này thực lực không phải truyền nhân tà thần phía dưới. Ngươi tên gì? Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, cái này chấp pháp giả cổ lộ nói ngài thành tín nhất ngô bục gọi là Nguyên Đông Thanh. Chính là chấp pháp giả cổ lộ vương tộc, vốn nên là trở thành chính thức vương. Đáng tiếc bị người hãm hại, giam giữ tiến vào lao tù. Trong lúc nói chuyện, cái này chấp pháp giả cổ lộ Nguyên Đông minh bạc đem mình là bất luận cái gì thân thế, tình huống đều nhất nhất nói tới. Đúng rồi, ngươi là chấp pháp giả cổ lộ, nên biết bọn hắn bảo tàng ở địa phương nào? Dương Kỳ mãnh liệt mà hỏi. Thánh vương người làm e viết phong chương 1004 vị trí của bảo tàng. Rõ ràng ngô dịch một cái chấp pháp giả cổ lộ vương tộc huyết mạch. Phân thân Chu Tiên tinh tế thưởng thức trong đó năng lượng. Đầu đằng sau liền dần dần ngưng tụ ra đã đến một đạo chấp pháp hào quang. Hiện ra màu trắng bạc, không ngừng lưu chuyển lên hào quang, cho người một loại nghiêm túc mà mạnh mẽ, thiết diện vô tư mùi vị. Luồng tia sáng này thậm chí mạnh mẽ đã qua truyền nhân tà thần quần sáng. Bất quá, truyền nhân tà thần tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đang không ngừng mạnh mẽ tầm đó. Đợi đến lúc một chút tu luyện tới 50 cướp bất phôi thể trình độ, vậy thì lại xa xa mạnh mẽ qua cái gì này chấp pháp giả cổ lộ. Đã nhận được cái gì này chấp pháp giả cổ lộ hàng phục, Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới. Đã có người này dẫn đường, chỉ sợ là về sau càng thêm thoải mái tự tại có thể tìm kiếm được chấp pháp giả cổ lộ bảo tàng. Đối phương là vương cục, tự nhiên biết rõ bảo khố chỗ vị trí. Đúng vậy, ngài thành tín nhất ngô mục biết rõ bảo khố chỗ trên mặt đất. Nguyên Đông Thanh nói bất quá bảo khố thủ vệ nghiêm ngặt, thậm chí có thần thú ở trong đó trông coi. Đó là thần thú chân chính, thần giới còn sót lại mạnh mẽ huyết mạch. Hơi chút khẽ động, có thể cảm ứng. so với ta cảm ứng còn muốn cường hoành hơn. Bất quá, ta hiện tại sẽ đem vào khố địa điểm, còn có bố cục, toàn bộ ngưng luyện ra, giao cho chủ nhân. Hết thảy đều do chủ nhân đến định đoạt. Hắn liên tục dập đầu. Đầu phía trước liền diễn hiện ra một cái tranh vẽ. Huy hoàng thiên cung, tráng lệ dãy núi, các loại đẳng cấp cao tiên giới gì diện đều ở trong đó. Từng cách phân bố, thậm chí còn có trận pháp cụ thể hoa văn. Ở đâu có trận pháp, ở đâu có người thủ vệ, ở đâu là cái gì nơi cấm kỵ, tuyệt đối không thể tiến vào trong đó. Dương Kỳ tinh tế nhìn từng cái trí nhớ trong đầu, âm thầm kinh hãi. Cái này chấp pháp giả cổ lộ hang ồ, khắp nơi đều đề phòng nghiêm mặt. Thậm chí có bất luận cái gì chấn động rất nhỏ đều ầm không thể gạt được chấn áp cao thủ. Xem ra vùng trộm tiến vào trong đó là không thể nào, trừ phi là gây nên thiên hạ đại loạn, hang ồ rối loạn, mới có thể một lần hành động tiến vào trong bảo khố. Còn có chủ nhân, Nguyên Đông Thanh nói cái này bảo khố sâu bên trong có một tòa môn hộ, chỉ có đã vượt qua cái này tòa môn hộ mới có thể đến trong bảo khố. Bất quá cái này bảo khố môn hộ quanh năm đóng cửa. Cái môn này hộ gọi là thần thông chi môn, vốn là tại đang thông thần cổ lộ cuối cùng tiến vào cửa vào thần giới, nhưng là bị cái này đại mộ một chút phá tan dẫn vào trong đại mộ. Vì vậy chấp pháp giả cổ lộ cũng hãy tiến vào đại mộ sâu bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. A thần thông chi môn, Dương Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vậy bây giờ thông thần cổ lộ cuối cùng có phải hay không đã không có người thủ hộ? Nếu như cái lúc này ta tiến vào thông thần cổ lộ bên trong, có phải hay không có thể đến thần giới? Thông thần cổ lộ bên trên còn có một bộ phận người không có tiến vào trong đại mộ. Cổ mộ giải khai thần thông chi môn thời điểm, một bộ phận lão ngoan đồng xông vào trong thần giới. Bất quá bọn hắn khẳng định không cách nào còn sống sót. Thần giới hiện tại đã xảy ra thay đổi lớn. Hơn nữa, chúng ta chấp pháp giả cổ lộ nhất tục có mấy tôn cổ xưa hoàng vẫn hay là còn sót lại ở đằng kia cổ lộ sâu bên trong, trông coi cuối cùng đường, không có khả năng lại để cho người dường như thần giới. Chức trách của chúng ta chính là thủ hộ thông thần cổ lộ bên trên trật tự, không cho phép ác ma tiến vào thần giới. Nguyên Đông Thanh tinh tế giải thích chủ nhân. Hiện tại thông thần cổ lộ cửa vào đã bị đại mộ phá hỏng. Trừ phi chuyển rời đại mộ, hoặc là tìm đến đại mộ lối ra khác, mới có thể tiến vào thông thần cổ lộ bên trong. Ngài muốn đi vào cổ lộ, đó là gian nan đến cực điểm. Cũng may cái này đại mộ xuất hiện về sau, toàn bộ thế giới tiên đạo bố cục phát sinh biến hóa. Trong đó phun ra đã đến vô cùng tiên giới thần khí, thậm chí còn có thần cách. Thần giới có, trong đại mộ cũng có. Liền ở thời đại này tu hành cũng không tệ. Tích xúc lực lượng đủ mức về sau, ngao du cổ lộ tiến vào thần giới mới là tốt nhất lựa chọn. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại đó, chờ ta đem tại đây tất cả tù phạm đều hàng phục rồi, hội tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ, nhất định có thể đi ra ngoài. Hắc hắc, cái này chấp pháp giả cổ lộ tại đang thông thần cổ lộ bên trên khoa trương nhiều năm như vậy, lần này nhất định chịu thiệt thòi lớn, ngàn vạn không cần. Cái kia Nguyên Đông Thanh vội vàng quỳ xuống nói chủ nhân, ngàn vạn không cần phát động bạo loạn. Cái này chấp pháp giả cổ lộ hang ồ, thâm bất khả chắc, muốn đi ra ngoài chỉ có thể đủ yên lặng thoát đi. Bởi vì chúng ta chấp pháp giả cổ lộ một cái hoàng đã không sai biệt lắm thức tỉnh, một khi gây ra đến lớn động tính, Hoàng xuất hiện. Chủ nhân còn không phải là đối thủ của hắn. Hoàng là tiếp cận thần tồn tại. Nhất định có thể đủ đem chúng ta một lần hành động giết chết. Ừ. Dương Kỳ nghe thấy Nguyên Đông Thanh sinh ra băn khoăn. Hắn biết rõ hiện tại Nguyên Đông Thanh bị chính mình mô dịch tinh thần. Toàn tâm toàn ý đều là vì chính mình cân nhắc. Cái kia chấp pháp giả cổ lộ bên trong Hoàng. Khẳng định vô cùng lợi hại. Hắn mới mở miệng ngữ cảnh cáo. Bằng không mà nói không có khả năng như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Nói như vậy, vậy thì ít xuất hiện làm việc. Phân thân Chu Phiên cùng công chủ đều ra nói. Nhất là công chủ. Trên mặt hiện hiện ra ngưng trọng thần sắc chấp pháp giả cổ lộ bên trong Hoàng. Đích thật là long trời lở đất tồn tại. Bất quá cái gì này tồn tại quanh năm đều là ngủ say. Hiện tại lại để cho tỉnh lại. Chúng ta không thể phớt lờ. Vẫn hay là chậm rãi mưu đồ thì tốt hơn. Ừ, vậy thì đem trong lúc này mạnh mẽ cấp khủng bố tồn tại từng cái mô dịch tinh thần. Dương Kỳ gật gật đầu. Phân thân Chu Tiên nói trong lao tù này mấy trăm cường giả cấp khủng bố. Không có khả năng từng cái mô dịch thành công. Nói như vậy ta cũng chịu không được mạnh mẽ như thế tín ngưỡng. Thân thể đều sụp đổ. Ta tối đa mô dịch 10 tôn tồn tại mạnh mẽ. Sau đó tái giá cho tôn chủ ký ức phong chủ thiên tôn phong chủ. Ừ. Lấy của ta tinh thần ý chí. Tối đa có thể mô dịch ngũ tôn như vậy tồn tại mạnh mẽ nếu như nhiều hơn nữa rồi. Liền không cách nào đem tín ngưỡng của bọn họ nhân quả cách ly ra. Đối với bản thân tinh thần tạo thành thật lớn gánh nặng. Bất lợi với tu hành. Tôn chủ gật gật đầu. Ta chỉ có thể ngô dịch ba tôn. Ý ức phong chủ thiên tôn phong chủ đạo. Ta cũng lười được ngô dịch Dương Kỳ nói lại gia tăng tinh thần gánh nặng. Tu vi của ta đừng hòng lại tiến bộ mảy may. Ta đem thần tượng chấn ngục chính cùng chân ma vạn kiếp bất khôi thể kết hợp. Hóa giải kiếp khí. Nhưng lại gia tăng không được tinh thần lực. Hiện tại đem hệ thống khắc độ tinh thần văn minh đế tạo đại pháp tu luyện thành công. Tinh thần lực gia tăng. Nhưng là vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Không thể giải quyết căn bản. Chỉ có đạt được hiền giả chi ngọc. Mới có thể cứu vớt. Ta đã dò thăm rồi. Hiền giả chi ngọc ở thần giới chia sẽ trở thành rất nhiều khối. Trong đó có một khối. Tựa hồ tại đang thánh hiền địa ngục bên trong xuất hiện qua. Ta lần này giải sự một rồi. Liền đi tìm. Bằng không thì tu vi không thể tăng lên cũng có chút thống khổ. Trên thực tế. Ngươi có thể đem chân ma vạn kiếp bất phôi thể phế bỏ. Ta cuối cùng cảm giác cái môn này trí công. Thực kỳ nghịch thiên. Hơn nữa đã vượt qua lẽ thường. Tu luyện. Thật lớn nguy hại. Giống như thượng cổ vì kia chân ma. Tựa hồ cũng là không có chính thức tu luyện tới đạt vạn kiếp bất phôi cảnh giới. Phân thân Chu Tiên nhăn lại đến lông mày. Cái kia cũng không cần. Dương Kỳ nói đây đối với ta mà nói chính là một cái khiêu chiến rất lớn. Cái gọi là không thành công thì thành nhân. Ta cảm giác. Cảm thấy muốn thoát ly chư thần ấm ý gông cùng. Ta mới có thể tại đang về sau. Đối kháng nhau nhau mà đến từ đại kiếp số. Trong lịch sử, vẫn chưa có người nào đồng thời tu luyện hai loại trí công. Có lẽ ngươi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tông chủ nói chư thần ấm ý tại đang trong tay của ngươi. Quyển gia cừu đã ở trong tay của ngươi. Cùng lúc đó, Chu Phiên Vương bùa chú đã ở trong tay của ngươi. Mảnh vỡ đĩa văn minh đã ở trong tay của ngươi. Lần này giải sự một rồi. Ta trở về đi. Lập ngươi là thiếu công chủ. Đem danh phận định ra đến. Như ý thiên công cho ngươi quản lý. Danh chính ngôn thuận. Xem ai dám ngăn trở. Cái này có thể. Dương Kỳ cũng không chối từ. Như ý thiên công là siêu nhất lưu môn phái. Ta tất nhiên sẽ đem hắn phát triển lớn mạnh. tốt rồi. Chúng ta tiếp tục đi mô dịch những cái này cường giả. Hiện đang tìm kiếm trong đó người mạnh nhất mô dịch. Một ít nhỏ yếu coi như xong. Miễn cho tăng cường tinh thần gánh nặng. Mô dịch tinh thần một cái cường giả. Liền muốn thừa nhận hắn nhân quả. Có được thật lớn tinh thần gánh nặng. Cũng không phải có thể coi thường. Nếu không một mực mô dịch xuống. Đây không phải là vô địch thiên hạ hà. Lập tức. Dương Kỳ bọn người ở tại cái này trong lao tù. Bắt đầu tìm kiếm. Đình dị. Đặc biệt cảm ứng khí tức tồn tại mạnh mẽ. Một lần hành động xung phong liều chết tiến vào trong đó. Trong nháy mắt liền mô dịch thành công rồi. Mang theo truyền nhân tà thần pháp đao công chủ ác tăng huyến hải người vượng viên sách chủ chấp pháp giả cổ lầu nguyên đông thanh năm đại cao thủ năng lượng. Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận được. Căn bản không có khả năng đối với Dương Kỳ bọn họ tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Lập tức, chưa tới một canh giờ. Cái kia phân thân chu tiên trọn vẹn mô dịch 10 tôn tồn tại mạnh mẽ. Mà tôn chủ cũng mô dịch ngũ tôn. Ký ức phong chủ thiên tôn phong chủ đều mô dịch 3 tôn. Những người này trong ấp đằng sau. Đều biến thành khe hở. Đó là năng lượng gia trì. Tùy thời khẽ động. Mô dịch khôi lỗi liền sẽ ra ngoài giết địch. Ha ha ha. Tôn chủ rốt cuộc nhìn không được. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong nở nụ cười không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Lần này ta như ý thiên tông thực lực tăng nhiều. Cái gì thái hồng tiên môn. Vũ phách bang. Thanh đế vạn cổ tông. Điện gian thư viện. Đều cũng bị chúng ta từng cái giấm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Đợi chút nữa lần. Siêu nhất lưu đại tông môn tụ hội thời điểm. Chúng ta như ý thiên tông nhất định sẽ cho những môn phái này một kinh hỉ. Mô dịch những người này, mỗi người đều thực lực tăng nhiều. Vạn giới vương đồ đóng cửa. Tất cả mọi người muốn hào hào tiêu hóa một ít thực lực. Đem một vài đều vận chuyển viên mãn. Chí công tu luyện tới đạt đỉnh phong đỉnh điểm. Lại thi triển kế hoạch. Dương Kỳ chính là một lần nữa về tới truyền nhân tà thần cầm tù trong phòng giam. Bắt đầu tu hành. Đem trong cơ thể khí công truyền lại cho truyền nhân tà thần. Sau đó rèn luyện tinh thần lực của hắn. Lẫn nhau vãng lai tuần hoàn. Dương Kỳ đã nhận được ý chí tà thần một ít phương pháp tu luyện. Tuy rằng chẳng muốn đi tu luyện. Nhưng là nguyên thần thức hải cũng hiểu được rất nhiều thứ. Tà ác quốc độ cũng lý giải khắc sâu. Hắn hiện tại cũng không tu luyện vạn kiếp bất phôi thể. 24 cướp bất phôi thể đã đầy đủ rồi. Thật ra hắn khổ tu kinh thần của mình. Lấy trái tim sâu bên trong hoàng thiên vô cực phối hợp. Đem văn minh đế tạo đại pháp tinh thần tận lực khổ tu. Khiến cho tinh thần ngưng tụ. Thậm chí có thể không sai biệt lắm chính thức mô phỏng ra hệ thống khắc độ tinh thần một bộ phận năng lực. Ầm ầm. Ngày hôm nay cái kia truyền nhân tà thần thân thể. Rốt cuộc tu thành 50 cướp bất phôi thể. Cái này 50 cướp bất phôi thể truyền lại tiến vào thân thể bên trong. Khiến cho thân thể của hắn. Cơ hồ là mạnh mẽ vài lần. Phá dư lực cuồng bạo. Tà thần đại hắc viêm tại đang bất phôi thể thúc dục phía dưới. Rõ ràng có thể liễm hỏa thành mang. Hóa thành cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tà thần chi viêm thứ. Giết người ở vô hình tầm đó. Đồng thời, truyền nhân tà thần tinh thần lực cũng nhận được thật lớn rèn luyện. Dương Kỳ dù sao cũng mặc kệ hắn về sau tu hành thành tựu như thế nào. Mỗi ngày dùng hệ thống khắc độ tinh thần kích thích hắn tinh thần ý chí. Hắn tự nhiên là đã nhận được khổng lồ tăng lên. Một cái bộ hạ siêu cấp cứ như vậy chậm rãi bị bồi dưỡng. Thánh vương người làm e viết phong chương 1005 bộ hạ siêu cấp. Thánh vương người làm e viết phong chương 1005 bộ hạ siêu cấp. Truyền nhân tà thần tại đang trước kia. Vốn chính là tồn tại siêu cấp. tu hành vạn kiếp bất phôi thể. Tuy chỉ có 50 cước, bất quá thân thể mạnh mẽ trình độ cùng chân khí lực sát thương đều tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng là truyền nhân tà thần 50 cước bất phôi thể rõ ràng cùng Dương Kỳ không sai biệt nhiều, thân thể mạnh mẽ trình độ tựa hồ còn có vẻ không bằng. Cái này lại để cho người gì thường quái gì. Dương Kỳ lại biết được hiểu rõ là mình thần tượng trấn ngục chính công lao. Cả hai kết hợp, sinh ra thần lực vĩ đại, căn bản tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Hiện tại thân thể của hắn, coi như là năm đó sáng tạo ra đến chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng trấn ngục chính chúa thể cũng không biết như vậy dung hợp xuống dưới, cuối cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả. Dương Kỳ nhất định đi ra một đầu cùng người bất đồng con đường. Hư, truyền nhân tà thần thật dài phun ra đã đến một đầu hỏa diễm, quấn quanh tại đan bản thân rất nhiều. Sau đó hóa thành cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hỏa diễm thần mang, tiến nhập lỗ chân lông sâu bên trong. Hiện tại hắn một vận công, trong cơ thể từng cái trong lỗ chân lông đều kích xả ra mềm mại tà thần đại hắc viêm bộ lông dài. Màu tím đen bộ lông dài đen thân thể biến hóa đã trở thành một cái mao nhân. Tà thần đại hắc viêm lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Một khi di chuyển, không có gì không đốt. Chính mình thậm chí đều cuốn vào hắc viêm bên trong. Được muốn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Nhưng là hiện tại, cái này tà thần đại hắc viêm lại biến thành bộ lông mềm mại thuận trượt, tí ti như dầu, người cũng có thể vuốt ve. Loại cảnh giới này, cái kia muốn đem điên cuồng đại hắc diêm tinh luyện đến một loại gì, Dương Kỳ đều không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết rõ, loại thủ đoạn này lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bạo phát đi ra, bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn đánh chết. Hơn nữa tà thần đại hắc viêm theo trong lỗ chân lông sinh trưởng ra, đem truyền nhân tà thần chuyển hóa làm một cách mao nhân, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hơi chút khẽ động, vô số sức mạnh sẽ từ trong đó kích xả ra, đem công kích của địch nhân triệt để phá hủy. Thậm chí mỗi một tia bộ lông đều cực kỳ kéo dài, dài nhỏ buộc chặt mắt, giết người tại trong lúc vô hình. Nhìn xem toàn thân đều dài khắp màu tím đen lông dài truyền nhân tà thần, Dương Kỳ đã biết rõ, một cái bộ hạ siêu cấp vì chính mình sáng lập thành công rồi. Cái này bộ hạ siêu cấp tuyệt đối là so với trước kia truyền nhân tà thần mạnh mẽ rất nhiều, hoàn toàn có thể đem bản thân xiềng xích đứt đoạn. Phanh, truyền nhân tà thần sơ sơ quy quy e a à, mơ. Dương Kỳ một trưởng đánh cho rất xa. Trong ánh mắt tà quan kịch liệt, tiểu tử, ngươi rõ ràng có kiện bảo bối này đến ám toán ta. Đáng tiếc chính là ta cũng hấp thu ngươi không ít công lực. Hiện tại ngươi khí công rất nhiều thấp xuống a. Ta đã đem ngươi vạn kiếp bất phôi thể phá hủy. Bây giờ nhìn ai có thể đủ giải cứu ngươi. Sự truyền nhân tà thần, thực lực của ngươi cũng thấp xuống không ít. Bị ta lấy huyền công tối cao xúc phạm tới bản thân nguyên linh thức điển, ngươi miệng cọp gan thỏ. Ban đầu chúng ta liên hợp có thể thoát đi ra ngoài, nhưng là ngươi lại để cho hắn nuốt ta. Dương Kỳ một ngụm máu tươi phun ra đến, miễn cưỡng nói, cái này tự nhiên là đang diễn trò. Sư bổn tỏa tự nhiên sẽ áp dụng mạnh nhất thủ đoạn khôi phục tinh thần. Đến lúc đó chính là ngươi tử vong. Một khắc truyền nhân tà thần mãnh liệt nói, vỗ vỗ đập. Ngay tại hai người diễn dịch tầm đó, toàn bộ trong lao tù xuất hiện tám tôn cao thủ. Trong đó cầm đầu một vị, tự nhiên là tiểu thủ lĩnh. Hắn nhìn xem thổ huyết bị thương, tựa hồ cùng truyền nhân tà thần lưỡng bại câu thương Dương Kỳ, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười các ngươi hai người kia. Thật sự là tính chết. Rõ ràng còn trong lao tù còn tranh đấu. Tiểu thủ lĩnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Kỳ cả kinh nói. Không có gì, ngươi chí công đã bị truyền nhân tà thần phá. Tiểu thủ lĩnh cười ha ha, xem ra mưu ý của ta cũng không sai lầm. Như thế nào hiện tại ngươi không có kiêu ngạo như vậy đi à? Bất quá ta không ngờ rằng ngươi rõ ràng có thể ám toán truyền nhân tà thần. Xem ra ngươi trên thân thể không chỉ một điểm một chút. Tại đang ngươi đang điển khí hải sâu bên trong. Có một ít kỳ diệu tồn tại. Bất quá không sao. Ta sẽ đem ngươi triệt để luyện hóa. Đi. Hắn một phát bắt được Dương Kỳ muốn mang đi. Còn có. Các ngươi ra tay. Thừa lúc nhân lúc hắn bệnh. Lấy mạng hắn đem tà thần cũng đã luyện hóa được. Chúng ta bố trí đại trận. Tiểu thủ lĩnh một ngón tay cái này truyền nhân tà thần. Hắn bị trọng thương. Hơn nữa bị phong ấm ở. Không có thành tựu. Luyện hóa người này mượn nhờ trên người hắn năng lượng khổng lồ đen tiểu tử này cũng đã luyện hóa được. Là những người này xem ra đến có chuẩn bị. Lập tức liền ra tay. Các loại thần khí bố trí trở thành tối cao đại trận. Bao phủ hướng về phía truyền nhân tà thần. Cùng lúc đó, tà thần trên thân thể xiềng xích mãnh liệt run rẩy, bạo phát đi ra rói mắt hào quang. Đây cũng là tại đang mượn nhờ nhà tù cấm chế. Ha ha ha. Truyền nhân tà thần đột nhiên bạo phát đi ra hào quang. Các ngươi bị lừa rồi. Rầm rầm rầm. Xiềng xích toàn bộ nổ tung. Trong một chớp mắt, trên người hắn tà thần đại hắc diêm biến thành hỏa diễm thần mang. Ám sát tiến nhập bảy tôn chấp pháp giả cổ lộ thân thể bên trong. Cái gì kia sụp đô bọn họ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng tại đang trước kia vẫn còn so sánh như trên truyền nhân tà thần. Nhưng là tối thiểu có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm sẽ không rơi vào hạ phong. Đáng tiếc chính là hiện tại căn bản không phải tà thần đối thủ. Bất luận cái gì pháp bảo phòng ngự. Hộ thân cương khí chống lại truyền nhân tà thần hỏa diễm thần mang. Đều cơ vốn không phải đối thủ. Tà thần đại hắc diêm hóa thành hắc long thời điểm cũng đã không thể ngăn cản, huống chi hóa thành châm mang. Phốc phốc, trong một chớp mắt. Bảy cái mạnh mẽ chấp pháp giả cổ lộ toàn bộ mới ngã xuống đất trên mặt. Sau đó một trận sóng tất tất vang vọng. Khí tán công tiêu. Toàn thân không có một điểm thương tổn. Chính là nguyên thần thức hải đã không có. Ý niệm tiêu tán. Cái kia tiêu tán ý niệm. Biến thành mạnh mẽ tinh thần bổn nguyên. Bị hút vào thôn thiên vương bùa chú sâu bên trong. Cái này. Tiểu thủ lĩnh thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết. Cho là mình là đang nằm mơ. Nhưng là phản ứng của hắn cực kỳ rất nhanh không tốt, vội vàng nhắc tới Dương Kỳ. Liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc chính là. Truyền nhân tà thần đồn đi qua. Hung hăng bắt lấy tiểu thủ lĩnh tiểu tử. Ngươi ước chừng không thể tưởng được. Ta đã đem hắn toàn bộ công lực đều hấp thụ. Hiện tại tu luyện thành vạn kiếp bất phôi thể. Ta hiện tại bắt ngươi. Sẽ không giết ngươi. Đem ngươi mang đi ra ngoài. Còn mới có lời từ các ngươi chấp pháp giả cổ lộ nếu như đuổi giết bổn tỏa. Bổn tỏa sẽ đem ngươi giết. Truyền nhân tà thần mãnh liệt một trảo. Lập tức khí hình thẩm thấu tiến nhập tiểu thủ lĩnh thân thể. Lập tức đem hắn đánh bát hôn mê. Tại đan thân thể của hắn bên trên vừa tìm. Sắc mặt lớn động chủ nhân. Trên người hắn có tam sinh thạch. Nhanh chóng cho ta. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói đã có thứ này. Thân thể của ta càng thêm viên mãn. Không như lấy trước như vậy cứng ngắc. Một cái ba màu hạt đầu tiến nhập phản tới vương đồ. Đi truyền nhân tà thần nhắc tới tiểu thủ lĩnh. Sau đó vung tay lên. Bảy tôn thi thể cũng tiến nhập phạm giới vương đồ bên trong. Sau đó trong lao tù. một tên tiếp theo một tên người cứ như vậy biến mất. Hơn 20 tôn tồn tại mạnh mẽ bị mang đi. Những cái kia đều là Ngô Dịch tinh thần khôi lỗi. Cứ như vậy, tiểu thủ lĩnh bọn họ là toàn quân bị diệt, truyền nhân tà thần vô thanh vô tức đem những này người mang đi. Tương lai, chấp pháp giả Cổ Lộ truy ra nổi lên, cũng chỉ sẽ truy xét đến đạt truyền nhân tà thần trên thân thể, cho rằng người này thoát khốn mà ra. Tuyệt đối sẽ không truy xét đến đạt Như Ý Thiên Tông trên thân thể. Như vậy có thể là Như Ý Thiên Tông mang đến phát triển cơ hội. Vạn giới vương đồ sâu bên trong, hết thảy đều làm thỏa đáng rồi. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng, cười ha ha, hiện tại chúng ta trên cơ bản không có nỗi lo về sau. Xây dựng Như Ý Thiên Tông, khiến cho hắn trở thành môn phái khổng lồ. Đương nhiên, cái này chấp pháp giả Cổ Lộ bảo khố thực sự không thể bỏ qua. Phân thân Chu Tiên, ngươi suy tính một chút, nhìn xem cái kia thần thông chi môn có thể hay không tiến vào. Nếu như có thể tiến vào trong đó mà nói, chúng ta liền hét lớn một số. Nếu như không thể tiến vào còn chưa tính, đó là tự nhiên. Phân thân Chu Tiên phải đang vạn giới vương đồ bên trong thúc sụp đại trận, vận chuyển biến hóa, chỉ chốc lát sau liền căn cứ cái kia nguyên đông thanh trí nhớ, thời gian dần trôi qua cảm ứng được chấp pháp giả Cổ Lộ xào huyệt. Cái này chấp pháp giả xào huyệt phi thường to lớn, xem ra hình như là một cái phôi thai hình dạng, ngọa ngậy không ngừng, trong đó lại vách tường bằng tinh thể huy hoàng. Dương Kỳ cũng không có hứng thú đi thăm dò. Phụ trợ phân thân Chu Tiên thúc dục đại trận đình dị, thiên hồi bắt chuyển về sau, lập tức đã tập trung vào một vị trí, liền thấy được cái kia trong truyền thuyết bảo khố bộ dạng. Cái kia bảo khố phía trước đích thật là có một cái môn hộ khổng lồ. Cái môn này hộ tựa hồ là thạc đầu tạo hình, phía trên cỏ xỉ rêu pha tạp, một tầng tầng mây mù lượn lờ tại đang thạc trên cửa. Căn bản thấy không rõ lắm toàn bộ thạc môn đến cùng rộng lớn bao nhiêu, nhưng nhìn đi lên tựa hồ là vô cùng vô tận. Tại đang thạc môn phía dưới trên bậc thang ngồi ngay ngắn một ít lão giả. Những lão giả này tóc râu ria đều biến thành dày đặc lông tơ, tựa hồ thảm đen mình bao trùm lấy, tỏa hóa tại đây. Cái này là chấp pháp giả Cổ Lộ chính thức lão ngoan đồng thủ hộ toàn bộ bảo khố tồn tại. Đột nhiên, một cái lão ngoan đồng mở to mắt, khắp nơi xem xét, ánh mắt kia thẩm thấu tiến nhập hư không, tựa hồ đang cùng Dương Kỳ bọn họ đối mặt. Phân thân Chu Tiên lập tức bóp tắt trận pháp, trên mặt hiện hiện ra ngưng trọng thần sắc, không phải chuyện đùa, không phải bình thường. Cái kia bảo khố căn bản không thể tiến vào. Bảo khố thủ hộ ở bên ngoài cường giả cũng cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là đến ý chí cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Ý chí cấp khủng bố trung kỳ, công chủ bọn họ cũng mãnh liệt cả kinh. Cái này là có thể đến thần giới đều sinh tồn được ý chí. Đột phá loại này ý chí vô cùng gian nan. Tinh thần khắc độ tối thiểu tại đang 100, tinh thần của chúng ta khắc độ còn không có có đột phá 10. Đều là cấp khủng bố sơ kỳ. Đích thật là như vậy. Phân thân Chu Tiên nói cho nên, không thể đi bảo khố rồi. Ta biết ngay, cái này chấp pháp giả Cổ Lộ bảo khố sao có thể đủ xâm nhập. Hắc hắc, tinh thần của ta khắc độ nếu như đến 100, có thể vận dụng vạn giới vương đồ tiến vào trong đó. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể, kế tiếp vẫn hay là trở lại Như Ý Thiên Tông thì tốt hơn. Chấp pháp giả Cổ Lộ tiểu thủ lĩnh làm sao bây giờ? Cái kia công chủ nói tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chấp pháp giả Cổ Lộ biết rõ. Chúng ta rất có thể rước họa vào thân. Hơn nữa Dương Kỳ sự tình vạn nhất bị truyền ra ngoài, tựa hồ cũng không thỏa đáng. không sao. Tiểu thủ lĩnh bắt lấy Dương Kỳ sự tình. Cũng không có nói cho chấp pháp giả cổ lộ bên trong người. Biết đến chỉ có cái kia bảy tôn cao thủ. Hiện tại toàn bộ đều bị giết chết. Ta chỉ muốn đem truyền nhân tà thần tại đang một ít chỗ lợi hại lộ diện có thể kẻ gây tai họa đông dẫn. Phân thân Chu Tiên nói ví dụ như cái gì Mạc Tông không phải cả chấp pháp giả cổ lộ Vương Đô Hích Cương đến sao, bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo tung truyền nhân tà thần. Tự nhiên không cách nào đến cố kỷ như ý Thiên Tông rồi. Dương Kỳ như thường vẫn hay là thiếu tông chủ. Đúng. Dương Kỳ trở thành thiếu tông chủ sự tình. Trước bên trong môn đỉnh ra đến. Sau đó còn muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách khứa. Tông chủ nói. Thánh vương người làm e giết phong chương 1006 thiếu tông chủ. Thánh vương người làm e giết phong chương 1006 thiếu tông chủ. Lại trải qua hơn 1000 năm tu luyện. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Riêng phần mình đều đem bản thân chí công ma luyện được xuất thần nhập hóa. Dương Kỳ càng là chủ tu tinh thần. Triệt để bỏ đi thân thể tu luyện. Tinh thần chí tụ ở vào một loại đại viên mãn. Hắn nhưng lại không định tăng lên cảnh giới. Tạm thời không đến đạt lớn đế. Ban đầu đề thăng cảnh giới. Là vì đối kháng truyền nhân tà thần. Hiện tại truyền nhân tà thần bị ngô dịch tinh thần. Hắn sẽ đem cảnh giới lại tích lũy. Đợi đến lúc về sau thời điểm mấu chốt độ kiếp. Một lần hành động đóng đô càn khôn. Hơn nữa hắn cảm giác được mình bây giờ coi như là vượt qua rất nhiều tiểu bậc thang. Đến lớn đế cảnh giới. Cũng không cách nào đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Hiện tại duy nhất đường ra. Chính là tìm được hiền giả Chi Ngọc. Vạn giới vương đầu ngàn năm thời gian. Bên ngoài chính là vài ngày. Cái này cũng không sao cả. Dương Kỳ bọn họ tu luyện tới đạt bản thân chân khí vận chuyển viên mãn tự nhiên. Lập tức liền đạt tới Như Ý Thiên Tông bên trong. Đương, đương, đương. Như Ý Thiên Tông cảnh báo lần nữa vang lên. Lúc này đây cao tầng tụ hội tất cả nguyên lão đều xuất hiện. Quy mô so với trước đó lần thứ nhất đều lớn. Rất nhiều đế quan mạnh mẽ tồn tại cũng theo tầng sâu lần ra. Bởi vì đây chính là cả cái trong môn phái bồi dưỡng người nối nghiệp chuyện lớn. Đương nhiên, rất nhiều người không biết tông chủ đến cùng lần nữa họp là làm gì, nhưng là cảnh báo phi thường nghiêm khắc. Liên tục vang vọng vài ngày. Nhất định phải đến. Mà ngay cả bị giam cầm đại uy phong chủ. Linh Bích phong chủ. Cái kia Lạc phong chủ cũng đến tại đây. Bọn hắn được thả ra ra. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà. Đã nhìn thấy tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Khí tức hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ lại đột phá một ít thần công. Lập tức. Một cái ngồi tử quan mới ra nguyên lão mãnh liệt cả kinh. Chúc mừng tông chủ. Ngươi cuối cùng đem chúng ta Như Ý Thiên Tông hộ giáo thần công. Như ý cửu đỉnh thần đan nói lớn khí công tu luyện tới đạt tầng thứ 7 cảnh giới. Đúng vậy. Ta những thiên ma này có chỗ tìm hiểu. Đem cái môn này huyền công tu luyện tới đạt thất trọng. Tương lai cũng sẽ tu luyện tới đạt đệ bát trọng. Đệ cửu trọng. Đạt vào đạt thần chi lộ. Tông chủ nói. Chúc mừng tông chủ. Tất cả phong chủ đều đứng thẳng lên. Cái này tông chủ tu luyện đại đạo. Dương Kỳ sớm liền phát hiện rồi. Trong người ngưng tụ ra đến một cái tôn đỉnh lô. Thật giống như chính mình thiên địa hồng lô giống nhau. Bất quá thiên địa hồng lô chỉ có một tòa. Mà cái môn này cửu đỉnh đan đạo lớn chí công tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất. Có thể trong người ngưng tụ ra đến 9 tôn tối cao đan đỉnh. Những cái này đan đỉnh phi thường khủng bố. Hấp thu năng lượng. Ngưng tụ như ý kim đan. Chính là gần với thần nhất cách. Tuy rằng cùng thần chính thức cách bất đồng. Nhưng là cũng có thể là thân thể cung cấp từ đại năng lượng. từng chiêu từng thức tầm đó. Không đâu địch nổi. Đây là chỉ có tôn chủ mới có thể tu hành công pháp, chính là hộ giáo thần tông không phải chuyện đùa. Đều ngồi xuống a. Tôn chủ hai tay hướng phía dưới chúi xuống, hôm nay ta lại lần nữa tổ chức hội nghị. Chính là nghị luận một đại sự tình. Chính là chúng ta tông môn thiếu tông chủ chức. Một mực tưởng tượng vô căn cứ. Có rất nhiều kiệt xuất thanh niên mới tuấn đệ tử. Đều nhìn xem cái này đại gì. Cái kia không khỏi tạo thành tranh đấu. Vô cùng không tốt. Cho nên hôm nay liền quyết đoán đại sự. Lập tức cái này một lời ngữ liền đã tạo thành vô số người nghị luận nhau nhau. Lập thiếu tông chủ. Tuyệt đối so với thế cục bên trong lập thái tử không biết muốn giọng muốn bao nhiêu lần. Thế cục bên trong hoàng đế lập thái tử. Có thể quản hạt bao nhiêu tại đang như ý thiên tông vị diện bên trong. Vô số quốc gia nhân khẩu. Một chút trở thành thiếu tông chủ. Dưới một người. Trên vạn người. Các loại đặc quyền theo nhau mà đến. Không biết ngài muốn lập ai là thiếu tôn chủ, một cách ngồi tử quan nguyên lão nói lập thiếu tôn chủ có chút gấp gáp. Tối thiểu muốn tổ chức một cách luận võ đại hội. Lại để cho tất cả thanh niên tài tuấn ở phía trên mở ra thân thủ. Tài nghệ trấn áp quần hùng người mới có thể đảm nhiệm. Bổn tỏa muốn lựa chọn vị này thiếu tôn chủ, mọi người khẳng định tâm phục khẩu phục, không cần chỉ thí. Công chủ nói Dương Kỳ, ngươi xuất hiện đi. Phía sau màn, bóng người khẽ động, Dương Kỳ chậm rãi đi ra, tự nhiên có một cổ tối cao khí thế đập vào mặt. Là hắn. Là Dương Kỳ. Hắn không phải là bị bắt đi đến sao, chẳng lẽ theo chấp pháp giả cổ lộ trong tay đào thoát, hoặc là bị công chủ giải cứu ra. Hắn xuất hiện lần nữa. Lợi hại. Người này rõ ràng có thể theo chấp pháp giả cổ lộ trong tay chạy trốn. Hắn chí công thâm hậu, cả tiểu thủ lĩnh vua ở trong tay của hắn a. Hắn làm thiếu công chủ tại đang trên thực lực hết chỗ chê, nhưng là... Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau nổi lên, Dương Kỳ xuất hiện thật sự là làm cho người chấn động. Công chủ, kẻ này không rõ lai lịch. Ta cũng nghe nói hắn đánh bại tiểu thủ lĩnh sự tình. Nhưng coi như là chạy ra tìm đường sống. Cũng chưa chắc không phải chấp pháp giả cổ lộ âm mưu. Lần trước chấp pháp giả cổ lộ tại đang chúc ta nguyên lão đoàn bên trong. Sắp xít. Thanh phong nguyên lão. Là gian tế. Khá tốt công chủ cha xét ra. Tiến hành đại thanh tẩy. Điểm ấy không thể không thận trọng. Vạn nhất sai rồi. Đầy vạn đều thua. Đem chúng ta tối cao cơ nghiệp bị mất. Một cách nguyên lão lắc đầu, đây là bế quan tối cao nguyên lão. Đúng. Tông chủ. Tuy rằng ngài không thích. Ta vẫn còn muốn nói đại uy phong chủ trông thấy có nguyên lão xuất đầu. Hơn nữa đại bộ phận nguyên lão. Đều tựa hồ âm thầm gật đầu. Dù sao Dương Kỳ lại tới đây mới không có bao lâu. Hơn nữa mất tích gần một năm thời gian. Đột nhiên xuất hiện. Mỗi người đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Ngươi muốn nói cái gì công chủ trên mặt vẻ mặt ôn hòa. Ta là muốn nói. Kẻ này tuyệt đối là chấp pháp giả cổ lậu người. Muốn mưu đoạt chúng ta quyền hành đại uy phong chủ, đối với những người khác hai cái phong chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc này. Ra làm thiếu công chủ. Tuyệt đối là sắp tâm mổ bên cạnh. Không có hảo ý, ta đề nghị lập tức đem tiểu xúc xanh này bắt nghiêm khắc khảo vấn lai lịch của hắn. Đồng thời trấn áp luyện hóa. Diệt sạch. Hắn và Dương Kỳ cừu hận đã kết ra rồi, chỉ có giết chết đối phương mới có thể hóa giải, không chết không ngớt. Ta cũng đồng ý thiếu công chủ tuyệt đối không được. Ta cũng đồng ý kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Hôm nay muốn tại chỗ, đem hắn bức bách bắt. Lên tiếng hỏi sở cũng không muộn. Mặt khác hai cái phong chủ cũng đứng thẳng lên. Trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười chư vị phong chủ. Lần này là chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc. tuyệt đối không thể lại để cho một cái người lai lịch không rõ đánh cắp đại vị. Thiếu công chủ, đó là chúng ta căn bản không thể nhờ và không thuộc mình. Lập tức, một ít phong chủ cũng sục dịch. Đã có người không đồng ý ta làm thiếu công chủ, ta đây cũng chỉ có. Dương Kỳ âm thanh chậm rãi từ từ, nhưng là hết thảy mọi người nghe được trong lỗ tai, đều có một loại nói không nên lời mùi vị. Tiểu súc sanh, ngươi chỉ có đầu hàng một đầu đường ra, quỳ xuống linh đích phong chủ hét lớn. Ta đây chỉ có thiết huyết đã trấn áp Dương Kỳ, ánh mắt mãnh liệt một chút trở nên mạnh mẽ, phàm là phản kháng người của ta đều phải chết. Ầm ầm, tại đang trong lúc nói chuyện, cả người hắn một chút triệt để biến mất, sau đó xuất hiện ở linh đích phong chủ trước mặt, một quyền công kích tới. Tiểu súc sanh, ngươi dám động tay linh đích phong chủ không phải hạng người bình thường. Đã sớm phòng bị rồi. Trông thấy Dương Kỳ khẽ động, lập tức ra tay. Năm ngón tay như núi, linh đích rời núi đại pháp thuật. Sơn hình nguyên khí vào đầu công kích xuống, muốn dơ quy quy, e, a, mơ, Dương Kỳ chấn áp. Nhưng là Dương Kỳ một quyền liền đã phá vỡ ngọn núi kia nguyên khí. Hung hăng một quyền, không hề cản trở, đánh tan hắn hộ thân cương khí, sau đó đánh vào hắn trên phần bụng. Phốc, linh đích phong chủ cả kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, há miệng phun ra đã đến một cổ máu tươi, mặt xám như cho, thiếu chút nữa đã hôn mê, bị Dương Kỳ ném đi, cả người bay lên, ném vào trong sân, bày biện ra đến một chữ to hình dạng. Căn bản không đứng dậy được. Một chiêu giải quyết linh đích phong chủ. Dương Kỳ thân thể lắc lư, như sụp lì giống như. Đại bằng dương cánh, phân biệt tập kích đại uy phong chủ. Cái kia là phong chủ. Hình phong đập vào mặt. Hai đại phong chủ hoàn toàn bị bao phủ tại trưởng thế bên trong. Lập tức quá sợ hãi, vội vàng ra tay chống cự. Đáng tiếc Dương Kỳ chiêu thức quá mức hung mãnh, lấy cứng rọi cứng, ra tay vô địch, chấn động mạnh, khí công thúc dục. Mọi người liền thấy điện quang hạt hỏa tiếp xúc tầm đó. Hai người trên thân thể chân khí kịch liệt nổ tung, cơ hồ là căn bản không thể đối kháng. Một trưởng đối địch tầm đó, toàn thân gân mạch đứt đoạn, toàn bộ thổ huyết. Dương Kỳ một tay một cái, lại là chấn động. Hai đại phong chủ đã bị ném vào trong sân, xếp chồng người giống như bị chồng. Mà bắt đầu một loạt chiến đấu này nhanh được kỳ diệu. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy tam đại phong chủ đã thất bại, bị đánh cho trọng thương, ném vào trong sân, không thể động đậy, hấp hối. Nghiệt xúc, ngươi dám hành hung. Mấy tôn nguyên lão phản ứng cực kỳ rất nhanh, vội vàng liên thủ đẩy ra một trường, hỏa diễm cuồn cuộn, một kích tới. Dương Kỳ hai chân rơi xuống đất, đơn quyền cầm chặt, đột nhiên về phía trước xông lên. Lập tức tầm đó quyền trình bão phát. Mọi người cảm thấy toàn bộ trong điện phủ một chút sụp đổ rồi. Mỗi người đều có một loại đứng không vững. Về phía trước nghiêng mùi vị. Sau đó, hắn một quyền đánh chết tại đan hỏa diễm phía trên. Hỏa diễm tứ phía bắn tung tóe. Chính giữa trung tâm ngọn lửa bị phản kích trở về. Những cái kia nguyên lão vội vàng lần nữa liên thủ, đem mình trung tâm ngọn lửa đánh cho nổ tung. Mỗi người thân thể lay động, sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ thực lực mạnh mẽ như vậy, so sánh với lần kích đấu tiểu thủ lĩnh thời điểm, đâu chỉ mạnh mẽ trăm ngàn lần. Hơn nữa, Dương Kỳ không phải cường giả cấp khủng bố, mà là cấp chấn động ý chí. Đây quả thực là nghịch thiên, không có ý chí cấp chấn động tiểu bối có thể tu luyện tới đạt loại trình độ này. Vây công tiểu bối nổi điên rồi, một ít nguyên lão mãnh liệt nói, muốn đối với Dương Kỳ triển khai đánh chết. Dừng tay tôn chủ đi xuống. Đối với Dương Kỳ nói ngươi cũng ra tay quá độc ác a. Cái này mấy cái phong chủ cũng không phải nằm vùng. Bọn hắn bất quá là lòng dạ hẹp hòi đi một tí mà thôi. Lòng dạ hẹp hòi. Sớm muộn muốn xấu đại sự Dương Kỳ nói ta cũng không có muốn giết bọn hắn. Cho bọn hắn một bài học. Chỉ cần đối với ta tâm phục khẩu phục. Ta trở bàn tay tầm đó. Có thể đem bọn họ giải cứu tới. Tôn chủ ngươi cũng không phải không biết thủ đoạn của ta. Đúng vậy, Thiên Tôn phong chủ đi xuống. Vỗ vỗ Dương Kỳ bả vai. Một cổ mạnh mẽ khí tức phóng lên trời các nguyên lão. Đều dừng tay. Dương Kỳ những người này. Đối với bổn tôn tống chiến to lớn. Các ngươi khả năng không biết. Tôn chủ sở dĩ tu luyện chúng ta hộ giáo thần tông đến tầng thứ 7. Chính là tại đang Dương Kỳ dưới sự trợ giúp. Hắc hắc. Ta cùng ký ức phong chủ. Khí công cũng tăng nhiều. Đều là vì Dương Kỳ. Mọi người đều biết. Chúng ta như ý Thiên Tông sở dĩ phát triển được lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì đã có hệ thống khắc độ tinh thần. Nhưng là hắn dù sao cũng là một cái tàn phiến. Cũng may Dương Kỳ cho chúng ta tìm kiếm được Thượng Đế dẫn hình chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Chúng ta về sau phát triển. Cơ hồ là có thể bảo tạc tính chất biến hóa. Cái gì Thượng Đế dẫn hình mảnh vỡ đĩa văn minh chúa để mọi người nghe thấy lời này đều bá bá nhìn về phía Dương Kỳ. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1007 đến đây tham kiến. Thánh Vương người làm e giết phong chương 1007 đến đây tham kiến. Thượng Đế dẫn hình. Rõ ràng có loại chuyện này. Khó trách ta xem Thiên Tôn phong chủ cùng ký ức phong chủ tăng lên không phải nhỏ tí kẹo. Phong chủ tu luyện tới đạt 7 đỉnh cảnh giới. 7 tòa kim đan đỉnh lô. Hóa tan vạn trùng nguyên khí ngưng tụ nhất thể. Đối địch nổi lên. 7 đỉnh hấp thu đối phương chân khí. Liên tục không ngừng tăng thực lực lên. Đến mạnh nhất cảnh giới. Nghe đồn rằng. Chúng ta hệ thống khắc độ tinh thần chính là thượng cổ mảnh vỡ đĩa văn minh một cái mảnh vụn xiến mà thôi. Muốn triệt để phát huy ra đến trong đó công hiệu. Nhất định phải đạt được Thượng Đế dẫn hình. Mới có thể thúc sụp trong đó một môn tinh thần tối cao bí thuật. Văn minh đế tạo đại pháp. Tu luyện các môn này bí thuật. Tinh thần lực có thể tiến vùng vụt. Ta xem tôn chủ ba người này. Lực lượng tinh thần cơ hồ là có thể đến thần dục cũng không thể đủ đo đạc cảnh giới. Nếu quả thật có được Thượng Đế dẫn hình, chúng ta không phải vô địch hả? Đích thực, đối với tại chúng ta như ý Thiên Tông, là một cái thật lớn phấn chấn cùng tăng lên. Có thể tin tức này truyền lại đi ra ngoài, vô số người sẽ trước để cướp đoạt a. Ai dám đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, không muốn sống chăng? Ta xem công chủ như vậy ủng hộ người này. Đây tuyệt đối là lúc này người tu hành đến cực điểm. Đồng thời cho công chủ chỗ tốt khổng lồ. Công chủ đã triển khai nhất triệt để điều tra. Xem ra là không có vấn đề. Đúng vậy a. Hơn nữa kẻ này tu vi phi thường. Ngươi xem tam quyền lưỡng cước. Tam đại phong chủ liền hoàn toàn bị thích đát hôn mê. Một thả kích thích ngàn tầng sóng Thiên Tôn phong chủ vừa nói, mọi người sẽ hiểu. Trông thấy hắn trên thân thể truyền lại ra khổng lồ khí tức. Biết rõ Thiên Tôn phong chủ người cũng có thể rõ ràng nhìn ra được. Cái gì này phong chủ đã tu luyện tới đạt cực kỳ cao thâm cảnh giới. So với trước kia không thể so sánh nổi. Lập tức, một ít nguyên lão không nói. Trong đó mấy tôn nguyên lão trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Vừa mới liên thủ một kích. Bị Dương Chấn trở về. Bọn hắn đã biết rõ Dương Kỳ thực lực đã vượt qua giống như cấp khủng bố. Thân thể mạnh mẽ đến cơ hồ là sức mạnh vô địch cảnh giới. Căn bản không có khả năng bị giết chết hoặc là đánh bại. mọi người chân khí tiến vào trong kinh mạch của hắn, giống như là một dòng suối nhỏ tiến vào biển cả. Nơi nào sẽ đối với biển cả tạo thành ảnh hưởng gì? Ngược lại là dương kỳ chân khí cuốn tới, hơi chút trái ngược chấn, chính là trời long đất nở giống như chấn động. Thiên địa đều đã tạo thành vô biên vô hạn mãnh liệt sóng to gió lớn. Mỗi một lần ra tay, mỗi người đều cảm thấy khí lưu sụp đổ, bành trướng, cùng vũ trụ kết hợp cùng một chỗ, diễn lại toàn bộ vũ trụ sinh diệt, thiên đạo luân hồi. Loại cảnh giới này cùng uy thế cũng thật sự là quá không hợp thói thường, hơi có chút. Nói thiệt cho các ngươi biết, ước chừng các ngươi cũng biết, dương kỳ một vị huynh đệ, chính là Chu Tiên Vương truyền nhân. Hắn có được vạn giới vương đồ. Hiện tại thế đạo nhao nhao loạn loạn. Chúng ta như ý thiên tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tùy thời đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Tông chủ nói nếu như có thể có được vạn giới vương đồ, coi như là chấp pháp giả cổ lộ đến đây, chúng ta môn phái cũng có thể tránh né tiến vào trong đó. Trừ phi là thần, ai có thể đủ làm gì được chúng ta? Đây là một cái đạo lý. Rất nhiều nguyên lão nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng. Lần trước phân thân Chu Tiên đến đây, bọn hắn cũng biết một sự tình. Tóm lại, lúc này đây dương kỳ là thiếu công chủ, sự tình đã xác định xuống. Thân thể của ta là công chủ, nhất định phải càn cương độc đoán. Công chủ nói hiện tại, các ngươi bắt đầu ra mắt thiếu công chủ a. Các loại chờ dương kỳ tu vi đến cảnh giới cấp khủng bố, ta liền thoái vị tu hành, ngồi tử quan, lại để cho hắn nối tiếp thừa công chủ đại vị. Hiện tại thực lực của hắn mọi người cũng nhìn thấy, không có ý kiến gì à. Có ý kiến có thể ra cùng hắn một trận chiến. Lập tức nghe thấy công chủ lời này, mỗi người cũng biết công chủ là quyết tâm lại để cho dương kỳ làm thiếu công chủ. Phản đối cũng không có dùng. Càng thêm mấu chốt, ở đây tuy rằng rất nhiều cao thủ, nhưng nhìn gặp dương kỳ vừa rồi đánh bại tam đại phong chủ uy thế, muốn đánh bại người của hắn, một cách cũng không có đem nắm chặt. Kể cả mấy tôn mạnh mẽ lão ngoan đồng cũng hiểu được người này mạnh mẽ được quả thực không hợp thói thường. Như ý thiên tôn, một cái lão ngoan đồng đi ra, toàn thân đều là một loại ngọc chất màu sắc. Đối với dương kỳ nói, bổn tỏa liền thử một lần quyền pháp của ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp được đến bổn tỏa một bộ khí công, bổn tỏa ủng hộ ngươi là thiếu công chủ. Ngọc sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn thi dương ngọc khuyết kim loan tam thập lục chấn sao? Công chủ nhăn đi lên lông mày. Trước mắt cái gì này nguyên lão, vẫn hay là sư huynh của hắn, một mực bế quan. Hắn không ngờ rằng chính mình càn cương độc đoán, vì sư huynh này còn ra tê, y, a, mơ. Dương kỳ phiền toái. Đúng vậy, trưởng môn sư đệ, ta bế quan nhiều năm, rốt cuộc tu thành. Hôm nay liền nhìn một cách uy lực như thế nào. Nếu như hắn có thể tiếp được, ta không lời nào để nói. Cái vị này lão ngoan đồng gật gật đầu. Công chủ không cần nhiều lời. Dương kỳ khoát khoát tay. Ta sẽ tới tiếp vừa tiếp xúc với hắn chí công. Bất quá huyền cước không nói gì. Vạn nhất bị thương, lại liền trách không được ta. Ngươi có thể thích thương bổn tỏa? Lão ngoan đồng trên mặt hiện hiện ra nụ cười cổ quái. Tiểu tử thật sự là khoát lác. Tiếp chiêu a, ầm ầm. Lão ngoan đồng bắt đầu tay chính là một chiêu. Lập tức thiên không xuất hiện một thanh lớn búa, ngọc chất màu sắc, mãnh liệt đánh chết xuống. Ngọc chất khí hình bao phủ dương kỳ, rõ ràng khiến cho hắn trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Chiêu thứ nhất, phá ngọc. Lão ngoan đồng sắc mặt không thay đổi, một chưởng đánh xuống, mặt khác một chưởng thiên biến vạn hóa. Cửu thần khó dò. Rõ ràng đến Dương Kỳ phía sau lưng tiến hành công kích. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Thân thể một cổ. Phía sau lưng chống đỡ nổi lên. Trực tiếp tiếp đối phương một quyền. Sau đó lão ngoan đồng lại là một quyền. Chém giết tại đang Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Đùng đùng hai trưởng tầm đó, như trong bài khách. Sự lão ngoan đồng cũng không ngừng lại. Liên tục triển khai công kích. Như lôi đỉnh nổ tung. Kim Ngọc Huy Hoàng chi khí hiện hiện ra. Muôn hình vạn trạng. Tứ phía đều là tồn tại mạnh mẽ. Sầm sầm sầm xanh. Liên tục 36 tiếng vang triệt. Dương Kỳ mỗi một huyệt đạo đều trúng một quyền. Thân thể bên trong xuất hiện răng rắc âm thanh. Tựa hồ muốn nghiền nát tan rã. Nhưng là. Lão ngoan đồng tình thế một yếu xuống. 36 chiêu thi triển xong tất nhiên. Hắn hai mắt một chút mở ra. Lão ra hỏa. Thi triển xong chưa thi triển xong rồi. Ta cần phải hoàn thủ. Cái gì? Lão ngoan đồng chấn động. Tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ thân chúng hắn 30 quyền. Từng quyền đến thịt. Rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh mẽ khí hình công kích tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Khiến cho hắn bên trong có tan rã dấu hiệu. Hiện tại rõ ràng một chút sự tình đều không có. Hắn còn không có kịp phản ứng. Dương Kỳ thật giống như theo hỗn độn bên trong sông sông ra chém giết một cổ thái cổ thần thú. Bao phủ ở hắn. Một quyền công kích tới. Mạnh mẽ quyền kình ngưng tụ trở thành một cách lực trường. Đem cái này lão ngoan đồng bao phủ ở. Lão ngoan đồng liền thấy một cái nắm đấm tại đang trước mắt của mình càng lúc càng lớn. Toàn bộ thiên địa cũng đã biến mất. Chỉ còn lại một quyền này. Đây là lấy mạnh mẽ tinh thần. Can thiệp vật chất. Đoạn kim lão ngoan đồng trên mặt hiện hiện ra nghe răng cười. Hai tay bổ một phát. Chém giết đến Dương Kỳ trên hai tay. Dương Kỳ hai tay chấn động. Răng rắc lão ngoan đồng hai tay ngay ngắn hướng đứt gãy. Cả người hướng phía đằng sau đã bay đi ra ngoài. Dương Kỳ một bước cướp đoạt phía trên. Liên tục mấy quyền. Giống như cuồng phong bảo vũ công kích tại lão ngoan đồng trên thân thể. Quyền thứ nhất, phá ngọc thứ hai quyền đoạn kim để tam quyền. Liệt hạt để tứ quyền toái khổ. Dương Kỳ liên tục trong miệng uống đi ra âm thanh. Ngươi đánh ta 36 quyền ngọc khuyết kim loan quyền. Ta cũng trả lại ngươi 36 quyền. Cùng ngươi khí công giống như đúc. Công bình đến cực điểm. Băng nhập tờ Rai En Cô A Tu. Nghe cái này lão ngoan đồng cả người bị đánh bay lên. Tại đang trên bầu trời liên tục bị oanh kích. Giống như diều bị đứt dây. Mỗi bị oanh kích một quyền. Thân thể trong liền phun ra đã đến một ngụm máu tươi. Thê thảm đến cực điểm. Mọi người thấy gặp Dương Kỳ như vậy hung tàn đều sờn hết cả gai ốt. Phanh. Đến cuối cùng một tay. Dương Kỳ trở tay một quyền. Thi triển đi ra rồi rung văng. Sẽ đem lão ngoan đồng đập đến mặt đất. Đặt ở đại uy phong chủ ba người phía trên. Một cước đạp đi lên. Đạp tại đang lão ngoan đồng trên bầu ngực. Ngươi tuy rằng là công chủ sư huynh, nhưng là vừa rồi vì cái gì đối với ta động sát tâm. Muốn chết cứ chết, làm gì nhiều lời. Cái này lão ngoan đồng miễn cưỡng nói. Tốt rồi Dương Kỳ. Ngọc sư huynh đã từng cùng đại uy phong chủ vô cùng có quan hệ tốt. Bây giờ đối với ngươi đồng sát tâm, cũng là một chuyện bình thường sự tình. Công chủ nói ngươi đã đánh bại Ngọc Sư Hương. Vậy thì không có người phản đối ngươi rồi. Ngươi thiếu công chủ vị trí. Vững vàng đương đương. Nhanh đưa những người này giải cứu a. Cũng tốt biểu hiện một chút thủ đoạn của ngươi. Các ngươi có phục hay không Dương Kỳ hỏi lão ngoan đồng. Chịu phục. Liền gọi ta là một tiếng thiếu công chủ. Ta tự nhiên sẽ vì các ngươi chữa thương. không phục. Vậy thì không thừa nhận ta cái này thiếu công chủ. Công chủ, ngươi nói phải làm gì? Thiếu công chủ là bổn tọa định ra đến. Nếu như không phục cũng không có cách nào. Cái kia chính là phản kháng quyền lực mấu quốc uy. Đại nghịch bất đạo. Chỉ có trục xuất môn hồ. Công chủ nói chuyện tuy rằng thoải mái, nhưng là trong giọng nói ý tứ, phi thường mạnh mẽ. Trưởng môn sư đệ, ngươi. Lão cổ đồng mãnh cả kinh. Ngọc sư huynh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ? Chúng ta đã có thiếu công chủ Dương Kỳ. Môn phái sầm sầu ngày lập tức muốn đi vào. Ngươi chẳng lẽ muốn làm chúng ta như ý thiên công muôn đời tội nhân công chủ ngữ khí mạnh mẽ. Mà bắt đầu. Cuối cùng, lão ngoan đồng ánh mắt phai nhạt xuống đối với Dương Kỳ nói tốt thiếu công chủ, ta là chịu phục. Rất tốt, Dương Kỳ nhô lên cao một trào. Lập tức vô số sinh mệnh khí tức ngưng tụ mà đến. Một quyền công kích tiến nhập lão ngoan đồng trong cơ thể. Cái này lão cổ đồng mãnh đứng lên. Giống như xác chết vùng dậy giống như. Tinh thần sảng khoái. Trong nháy mắt liền khôi phục trạng thái bình thường. Cái gì mọi người đều thất kinh. Ai cũng không ngờ rằng. Dương Kỳ chữa thương rõ ràng chính là một quyền. Vẹn vẹn một quyền tầm đó. Lão ngoan đồng liền khôi phục bình thường. Giống như không có bị thương qua tựa như. Người ta chữa thương. Đều là chậm rãi đưa vào chân khí. Thật lâu về sau. Tài hoa làm rõ sở. Lại không có khả năng chính là cái này trong nháy mắt đem người trị liệu tốt. Chúc mừng ngươi. Lại tìm hiểu tánh mạng xem hệ thống. Kế tiếp. Nấu thể chế tạo hệ thống. Hệ thống dò xét năng lượng. Ngươi cũng đều tìm hiểu đi à. Đem cái này mảnh vỡ đĩa văn minh rất nhiều bí mật. Dung nhập chân khí của mình thân thể bên trong. Vận chuyển khí công tầm đó. Không có người là đối thủ của ngươi. Công chủ một câu kinh người. Cái lúc này mỗi người cũng biết. Dương Kỳ rõ ràng có được không chỉ một phiến mảnh vỡ đĩa văn minh. Bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì công chủ nói đã có Dương Kỳ, môn phái sẽ rầm rộ đựng. Ba người này tạm thời không đưa bọn hắn trị liệu, nuốt lại, lúc nào triệt để sám hối rồi, lúc nào mới trị liệu. Dương Kỳ đối với công chủ nói không biết ý của ta, công chủ định như thế nào? Rất tốt, công chủ gật gật đầu người tới. Đem đại y phong chủ, cái kia lạc phong chủ, linh dích phong chủ đều giam giữ rồi. Đồng thời đem con của bọn hắn toàn bộ đều bắt giam giữ. Lại để cho bọn hắn triệt để sám hối. Vâng, một trận đao thương kiếm quang tam đại phong chủ bị kéo xuống. Mỗi người cũng biết, công môn khai thủy hay trời đổi đất. Các ngươi, nhanh chóng đến đây tham kiến thiếu công chủ a. Công chủ lần nữa về tới vương tỏa bên trên. Thiếu công chủ có thay thế ta sử dụng hết thảy quyền lực. Đồng thời, ta cũng hy vọng Dương Kỳ ngươi toàn tâm toàn ý. Cho ta môn phái làm sự tình. Thánh vương người làm e viết phong chương 1008 diệt di hoa cung. Thánh vương người làm e viết phong chương 1008 diệt di hoa cung bên trên. Lập tức. Mọi người không còn có bất kỳ gì nghĩ gì. Dương Kỳ đích thật là tài nghệ trấn áp quần hùng. Còn không có có tấn chức ý chí cấp khủng bố. Tự liên tiếp đánh bại rất nhiều cấp khủng bố nguyên lão. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình tấn chức cấp khủng bố. Không có thông qua hệ thống khắc độ tinh thần lão ngoan đồng đánh bại. Cái này là mực nào tu vi thần diệu. Hơn nữa vừa rồi công chủ hữu ý vô ý điểm ra đến. Dương Kỳ trên người còn có càng nhiều bí mật. Khó trách công chủ như vậy tận hết sức lực bảo vệ cho hắn. Lập tức, tất cả phong chủ, thậm chí là thiên tôn phong chủ, ý ức phong chủ lên một lượt đến đi về phía trước lễ tham kiến thiếu công chủ. Mọi người lần này tham kiến, Dương Kỳ đã cảm thấy bản thân số mệnh chấn động. Đầm đặc như cầu rồng. bốc hơi trên xuống. Rất nhiều sát khí từng cái hóa dày. Bánh xe vận mệnh bị cao cao nâng lên, chiếu sáng khắp nơi thiên hạ. Ban đầu, Dương Kỳ tu luyện ma công, có rất nhiều ma kiếp, bất quá đang dần vận bao phủ phía dưới. Toàn bộ đều bị phá hủy, toàn bộ Như Ý Thiên Tông thiết lực. Trên thực tế so về lúc trước liên minh hộ đạo không biết muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Thông thần cổ lộ bên trên người cũng cùng thế cục bên trong người không thể bằng được. Rất tốt, ta sẽ khiến cho toàn bộ Như Ý Thiên Tông phát triển không ngừng. Dương Kỳ chờ đợi mọi người từng cái tham bái hoàn tất. Đã biết rõ đại thế đã định ra đến. Bất luận kẻ nào lại phản kháng chính là đại nghịch bất đạo. Bất quá kế tiếp, hắn liền sẽ an bài một loạt sự tình. Đem người của mình theo vạn giới vương đồ trong chuyển vận ra. Từng cách bồi dưỡng. Tại đang trong đại mộ chinh chiếm sát phạt. Đạt được lịch lãm. Nếu không phải đang vạn giới vương đồ bên trong giống như chăn heo giống như. Cũng rất khó bồi dưỡng được đến cao thủ. Chỉ có thiết cùng huyết. Mới có thể chế tạo ra mạnh nhất khí chất đến. Cho dù là tử vong. Bị loại bỏ. Đứng ở Dương Kỳ hiện tại độ cao tự cũng không so đo để tử vong. Kế tiếp, bọn chúng ta đợi lưu lại cuộc diện an định lại. Từ từ đem chuyện này. Chiêu tuyên bố môn phái khác. Không lâu về sau. Chính là thông thần cổ lộ bên trên. Siêu nhất lưu môn phái tụ hội. Lần này rất sớm những môn phái kia liền cho bổn tông phát tới thiếp mời. Nói là thương lượng đại sự. Xem ra là chúng ta siêu nhất lưu môn phái muốn kết thành một cách lớn liên minh đến đối kháng chấp pháp giả cổ lộ rồi. Nếu như không liên minh cùng một chỗ, căn bản không phải chấp pháp giả cổ lộ đối thủ. Lại lần nữa trở lại lúc trước bị Ngô Dịch thời đại. Tông chủ chậm rãi mà nói. Hiện tại thiếu công chủ sẽ từng cách đem môn phái giàn xếp tốt, bố trí xuống các loại nhiệm vụ, gấp rút môn phái xây dựng, đồng thời truyền thụ tối cao khí công, chọn lựa nhân tài, rửa tinh thần, đều nghe theo thiếu công chủ phân phó. Tất cả mọi người đem âm thanh nhất lên. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn những thiên ma này tu hành. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Nhịp chuyển thời gian. Tu hành ngàn năm. Rốt cuộc tìm hiểu mảnh vỡ đĩa văn minh rất nhiều hàng diệu. Ví dụ như theo hệ thống khắc độ tinh thần bên trong lính ngộ đi ra tối cao văn minh đế tạo đại pháp. Lại từ hệ thống dò xét năng lượng bên trong lính ngộ ra nguyên năng diễn thiên chúa thần đạo. Sau đó theo tánh mạng xem hệ thống nấu thể chế tạo hệ thống trong cũng lính đi ra hai môn tối cao tu hành lớn thuật. Lấy hoàng thiên vô cực làm trung tâm. Huấn luyện sâu bên trong. Hóa thành pháp ngoại chi pháp. Cùng lúc đó, hắn cướp lấy đã đến tam sinh thạch. Những thiên ma này mượn nhờ tam sinh thạch sức mạnh. Điều hòa chân ma giảm kiếp bất phôi thể kiếp khí. Khiến cho thân thể càng thêm linh hoạt, viên mãn. Bản thân tinh thần khắc độ cũng đến 3 điểm. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đem cái kia lão ngoan đồng đánh bại. Hiện tại hắn cũng không phải là Ngô Hà A Mông mở ngoặc tròn bé bắp chuối. Mà là có thể chống lại cấp khủng bố tồn tại tối cao. Hoàng thiên vô cực ở trái tim sâu bên trong. Cũng diễn biến càng sâu một tầng. Các loại nguyên khí thần công đều cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Tu hành tầm đó biến hóa ngàn vạn. Mỗi một lần biến hóa cũng có thể đem bất luận cái gì khí công đều học tập đến tay. Ví dụ như tại đang vừa rồi phản kích lão ngoan đồng ngọc khuyết kim loan 36 chiêu. Một công kích tiến nhập trong cơ thể của hắn liền hiểu rõ tất cả khí công biến hóa. Phản kích ra so với lão ngoan đồng còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Kế tiếp đại sự nhất định Dương Kỳ cũng liền thanh thản ổn định ở toàn bộ Như Ý Thiên Tông bên trong. Bắt đầu làm bắt đầu thiếu tông chủ đến. Hắn đã tính trước. An Kiểu mưu đồ. Không xuất ra mấy tháng thời gian. Sẽ đem toàn bộ tông từ trên xuống dưới chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Chỉ điểm mọi người. Dăm ba câu liền khiến cho đối phương đột phá. Lấy hắn hiện tại trí công tu vi cùng kiến thức tài trí hơn người, có thể thấy rõ hết thảy tai hại. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ tu vi càng là tinh tiến. Tông chủ đem Như Ý Thiên Tông hết thảy trí công đều truyền thụ cho hắn. Thậm chí tính cả Như Ý Bảo Điện đều bị hắn đọc. Như Ý Bảo Điện chính là thượng cổ thần giới, Như Ý Thiên Tôn còn sót lại sách quý. Ghi lại Như Ý Thiên Tôn các loại tu hành chi pháp. Dương Kỳ tuy rằng không tu hành, nhưng là tham khảo trong đó cấu tứ mở ngoặc tròn lối suy nghĩ. Dung tại một lò. Thật ra đối với chính mình cũng rất có trợ giúp. Về sau muốn chịu mở cái gì tông môn đại hội, liên minh cùng một chỗ đối kháng chấp pháp giả cổ lộ. Dương Kỳ phải đang trên đại hội dương danh lập vạn, tự nhiên muốn là thi triển đi ra Như Ý Thiên Tông công phu. Nếu không sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Hắn đem Bích Lạc quận chúa, đại sư huynh bọn người theo vạn giới vương đồ bên trong đem ra. Lại để cho bọn hắn tải đang toàn bộ tông môn bên trong. Đảm nhiệm chức gì trọng yếu. Đồng thời tứ phía chinh chiến. Tôi luyện. Ngày đêm đánh chết thao luyện. Bồi dưỡng được đã đến nhân tài mới. Cái kia Thiên Tôn Phong Đế Tân Tôn tải đang Dương Kỳ chỉ điểm phía dưới. Rõ ràng lại lần nữa đột phá. Ngưng luyện bản thân chân khí càng thêm thuần túy. Có một loại muốn đột phá đến cấp khủng bố cảnh giới. Trong môn phái, một mảnh phát triển không ngừng cảm giác. Nhớ ngày đó, Dương Kỳ tại đang ký ức phong bên trên. Chỉ điểm một ít đệ tử. Dăm ba câu liền đánh vỡ bọn hắn chướng ngại. Tu vi tăng nhiều. Hiện tại hắn kiến thức lại so với lúc trước cao minh gấp trăm lần vượt quá. Chỉ điểm một ít kiệt xuất đệ tử. Đều dễ như trở bàn tay. Cảnh tỉnh tầm đó. Thể hồ quán đính. Một mảnh mát lạnh. Rất nhiều đã nhận được Dương Kỳ chỉ điểm mà đột phá đệ tử. Quả thực đối với Dương Kỳ sùng bái đến cực điểm. Liền trở thành Dương Kỳ tiên có người ủng hộ. Đương nhiên là có một ít cấp khủng bố lão ngoan đồng đều đến cầu Dương Kỳ chỉ điểm. Bọn hắn có rất nhiều đều là bị hệ thống khắc độ tinh thần tấn chức đi lên. Nếu độ tăng lên, liền ít khả năng. Dương Kỳ tinh tu văn minh đế tạo đại pháp. Dĩ nhiên là biết rõ trong đó tai hại. Từng cái chỉ điểm, tất cả mọi người cảm giác mình tu hành gia tăng lên. Nhiều năm bất động tinh thần lực dục dịch. Tựa hồ ngày sinh, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiếp cận một năm thời gian trôi qua rồi. Toàn bộ Như Ý Thiên Tông một mảnh phồn vinh hướng quang vinh. Mà Dương Kỳ chính là tu vi lại lần nữa tinh thâm. Biết rõ mình ở Như Ý Thiên Tông sâu bên trong. Địa vị vững chắc. Bồi dưỡng được đến đi một tí nhân vật mới. Gật gật đầu. Nhưng lại đi ra ngoài. Tìm kiếm hiền giả chi ngọc lúc sau. Không được đến hiền giả chi ngọc. Vạn kiếp bất khôi thể không cách nào tiến thêm một bước tu hành. Đồng thời cũng liền tìm hãm thần tượng chấn ngục chính phát triển. Điểm này khiến cho Dương Kỳ chính mình vô cùng căm tức. Bất quá. Tại hắn đi ra ngoài tìm kiếm hiền giả chi ngọc thời điểm. Còn muốn giải quyết một việc. Cái kia chính là đi Di Hoa Cung. Đem Di Hoa Cung đắc diệt. Di Hoa Cung chủ mất. Lấy hắn tu vi hiện tại. Coi như là Di Hoa Cung chủ đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Một lần hành động đuổi giết. Nô dịch. Cũng không thành vấn đề. Còn có cái kia tuyệt tình thần vương nước mắt. Tuyệt tình thần hoa. Đều muốn thu đến tay. lại nhiều một kiện lợi hại pháp bảo. Di Hoa Cung toàn bộ người đều xem như nô lệ. Nuôi binh, chuyển vận chân khí tốt rồi. Hơn nữa, lúc trước liên minh hộ đạo một ít người cũng muốn thu kiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Vậy cũng là của mình chủ nhiệm lớp ngọn nguồn. Trong đó có một ít kinh thái tuyệt hiếm tồn tại. Làm gì được không có có cơ duyên. Không cách nào nữa đổ tấn chức. Nếu như tại đang như ý thiên tông ở trong, không xuất ra vạn năm, nhất định sẽ tấn thăng làm từng cái thiên tài tuyệt thế. Bá, hắn đã đi ra như ý thiên tông, vận chuyển ý chí, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới đại mộ tầng ngoài. Như ý thiên tông là ở đại mộ sâu bên trong, giống như cao thủ căn bản không cách nào tiến vào. Mà chấp pháp giả cổ lộ hang ồ, tại đang chỗ càng sâu, cấp khủng bố trở xuống đích nhân vật trên đường sẽ bị đại mộ các loại nguyên khí biến thành thần vũ, thần lôi, thần phong bị đát luyện hóa được. Siêu nhất lưu môn phái, không phải môn phái nhất lưu đủ khả năng tiếp xúc lấy được. Di Hoa Cung là môn phái nhất lưu, cùng như ý thiên tông so với, khoảng cách không thể nói tới tính toán. Dương Kỳ vận chuyển vạn giới vương đồ tọa độ, chỉ chốc lát sau liền định vị đến Di Hoa Cung trong. Di Hoa Cung hiện tại rõ ràng phồn vinh, hướng quang vinh càng thêm cử đại rồi. Rất nhiều nữ đệ tử tu vi đều được đến tăng lên. Dương Kỳ nhìn sang toàn bộ trong cung điện, muôn hình vạn trạng, khắp nơi đều là rất nhiều nữ đệ tử phải đang bắt nô lệ, bồi dưỡng nuôi vinh, hoặc là đem một vài nam tử phiến, khiến cho bọn hắn trở thành thái giám. Một cổ ý chí khổng lồ bao phủ Di Hoa Cung. Dương Kỳ cơ hồ là không cần nhìn đã biết rõ cái kia Di Hoa Cung chủ tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố. Ý chí cấp khủng bố có thể thành lập một cái siêu nhất lưu môn phái. Tuy rằng tại đang siêu nhất lưu trong môn phái chính là kẻ yếu, nhưng ở thông thần cổ lộ bên trên, siêu nhất lưu cùng nhất lưu khác nhau chính là xem trong môn phái có hay không ý chí cấp khủng bố cao thủ. Di Hoa Cung chủ ở địa phương nào, Dương Kỳ ánh mắt quét qua, lập tức toàn bộ tuyệt tình thần hoa biến thành cung điện, đều rõ mồn một trước mắt. Thậm chí ở đằng kia chỗ sâu nhất, nước mắt thần vương cùng đại trận đều phải đang hắn dưới mí mắt từng cái hiện hiện ra. Tu vi hiện tại cùng lúc trước tu vi quả thực không thể so với. Lúc trước là con kiến, hiện tại hắn đã trở thành hùng ưng. Một khi tấn chức cấp khủng bố, có thể hóa thành thần long bay lượn cửu thiên, sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Di Hoa Cung sâu bên trong tại đang họp, tựa hồ tại đang cử hành một cách long trọng yến hội. Dương Kỳ lần nữa hai mắt càng thêm xâm nhập, liền thấy được Di Hoa Cung sâu bên trong. Cái kia Di Hoa Cung chủ cao cao ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên, cử hành một cách yến hội, hình như là vương giả thịnh yến. Phía dưới toàn bộ đều là một ít môn phái nhất lưu trưởng môn. Dương Kỳ nhìn thấy trọn vẹn hơn 1000 tôn chỉ số năng lượng vượt qua 3000, hoặc là tiếp cận 3000 người tại đang trên yến hội đối với Di Hoa Cung chủ tiến hành lấy lòng. Chúc mừng cung chủ đại nhân tấn thăng làm ý chí cấp khủng bố. Chúng ta lần này đến đây chúc mừng, hy vọng cung chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta. Một người nam tử giơ lên chén rượu, hai đầu gối quỳ xuống. Đối với cao cao tại thượng Di Hoa Cung chủ đạo chúng ta cả môn phái Hoành Dương Cung, triệt để đầu nhập vào Di Hoa Cung, ta nguyện ý trở thành nam sủng, hy vọng đạt được cung chủ sủng ái. Nam tử này chính là một cái chỉ số năng lượng vượt qua 3000 cao thủ, cùng An Ước như tu vi đều không sai biệt lắm. Hiện tại cư nhiên như thế khốn nốm,

Ngạo Thiên là cũng bị ta giết chết. Ngươi điểm ấy thế lực, cũng muốn cùng Ngạo Thiên tranh đấu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ nói hắn một cái ngón tay đều đem ngươi nghiền giết. Hiện tại liền mô dịch tinh thần ngươi, nhìn xem ngươi cùng Ngạo Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì quan hệ. Đùng đùng, mạnh mẽ tinh thần ba động, liền truyền lại đến Di Hoa cung chủ trên đầu. Xoẹt, ở này một chút. Dị biến đột nhiên. Một đạo màu vàng kim ấm ánh kiếm khí. Hung mãnh mà đến. Đột nhiên xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Dương Kỳ rõ ràng không có phát hiện. Trong nháy mắt. Cảm giác được nguy hiểm thật lớn. Ầm ầm. Kiếm khí trực tiếp công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Khiến cho thân thể của hắn rõ ràng xuất hiện rạn nứt. 24 cướp bất phôi thể đều không thể ngăn cản. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Vì oanh đánh chúng thật xa. Gắt gao ngã sấp xuống tại đan đại mộ phía trên. Bá. Cái kia kim quang sắc kiếm khí lần nữa đuổi giết tới. Tơ miệng giống như hành tẩu. Chui vào Dương Kỳ thân thể. Muốn phá đi hắn hết thảy. Đây là một cái cao thủ tuyệt thế. Dương Kỳ chấn động. Thánh vương người làm e giết phong chương 1010 gặp phải cường giả. Đột nhiên tao ngộ đến một kích kiếm khí tuyệt thế. Công kích đến trên thân thể. Dương Kỳ bị tại chỗ chấn khai. Thậm chí còn không kịp đem Di Hoa cung chủ ném vào vạn giới vương đồ bên trong. Cả người liền ở vào một loại cơ hồ muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đạo này tuyệt thế kiếm khí cực kỳ mãnh liệt. Một dưới thân kiếm. 24 cướp bất phôi thể đều không thể thừa nhận. Kinh mạch sâu bên trong rất nhiều đều bày biện ra đã đến rất lớn tổn hại. Bất quá cũng may cùng thần tượng chấn ngục chính hỗ trợ lẫn nhau. Trực tiếp vận chuyển khí công liền chữa trị. Nhưng là một hình này có thể là không như bình thường. Hiện tại thân thể của hắn. Thiên hạ có thể tổn thương lấy được tuyệt đối không nhiều lắm. Trước mắt cái này đạo kiếm khí rõ ràng có thể khiến cho hắn thể nội kinh mạch tổn hại. Đây là cái gì dạng cao thủ mới có thể làm được. Kiếm khí dịch cuốn tới. Hoàn toàn bao phủ hắn. Hai tay của hắn đột nhiên đem Di Hoa cung chủ ném đi. Hướng phía kiếm khí kia ném tới. Kiếm khí kia tản ra mở. Nhịp nhàng ăn khớp. Rõ ràng hóa thành lưới. Đem Di Hoa cung chủ bao lấy ở trong đó. Sau đó một cái truyền tống. Di Hoa cung chủ đã bị mãnh liệt xé rách thời không. Không biết đi nơi nào. Su su su su. Kiếm khí kia đem Di Hoa cung chủ giải cứu sau khi đi. Lần nữa đánh xếp mà đến. Dương Kỳ cái lúc này liền đứng vững vàng gót chân. Hai tay bắt đầu chiến đấu. Đem bản thân khí công thúc sụp ra. Ba phần khí công lẫn nhau bổ dưỡng. Bản lĩnh lẫn nhau bác. Trong chốc lát là thần tượng chấn ngục chính. Trong chốc lát là chân ma bất phôi thể. Trong chốc lát lại là 72 tổ vương khí công. Cái này khí công dây dư. Muốn thanh kiếm khí hủy diệt. Hắn là có chủ tâm muốn nhìn. Rốt cuộc là cái gì cao thủ. Kiếm khí tự nhiên như thế hùng hồn mạnh mẽ. Đằng đằng sát khí. Căn bản không phải người đủ khả năng chống lại được. Kiếm khí kia một phần. Chủ nhân căn bản không hiện diện ra. Tựa hồ là có tối cao tuyệt thế đại năng. Lấy thần ngự kiếm. Vượt qua vô cùng dị diện tác chiến. Căn bản không hiện diện ra thân thể. Hiển nhiên người này thủ đoạn so về Dương Kỳ cao hơn Linh rất nhiều. Kiếm khí như linh xà, vô khổng bất nhập đột nhiên lại biến thành linh ốt, hung hăng một khoan. Phanh, Dương Kỳ bên người bố trí xuống mạnh mẽ khí tường. Bị một chút khoan nhập. Em sùi tựa như kiếm khí. Hung hăng công kích tại thân thể của hắn bên trên. Lần nữa hắn oanh phi. Bang bang bâu. Bang bang bâu. Lập tức tại đang đánh bay nháy mắt. Kiếm khí hóa thành rất nhiều thiên kiếm. Trực tiếp rớt xuống.